Nàng nói đó chỉ là một đêm ân ái, nàng chưa hề để tâm đến tấm chân tình của hắn. Trong mắt nàng, có lẽ hắn chẳng là gì cả, nhưng hắn sẽ mãi mãi đứng ở đây, phía sau nàng, để chỉ một cái ngoái đầu, một lần quay lưng, nàng có thể nhìn thấy hắn, biết hắn luôn ở bên cạnh nàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Su. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 14 của bộ truyện Minh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Hy vọng các bạn sẽ vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Bộ truyện Minh Phi Đại Gả, quyển 2, tình đầu chớm nở, chương 78, đọc cốc mê tình. Trời lặng lại lên, thấm thoát đã vài ngày trôi qua. Trung tuần tháng 6, khí trời vốn nóng bức rực lửa, nhưng khi đi vào giữa khe núi vùng Nam Cảnh, làn hơi lạnh giá liền xâm chiếm lấy Thủy Băng Tuyền. Nhiệt độ trong này thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Cũng may Thủy Hoàng Văn đã cảnh báo để bọn họ chuẩn bị y phục trước. Con đường mòn lượn quanh những đồi núi trùng điệp, bề ngang nhỏ hẹp vừa đủ cho xe ngựa đi qua. Hai bên là những ngọn núi che lấp bởi mây mù. Xem ra độc cốc quả thực là độc cốc. Tuyền, uống viên thuốc này đi. Trữ Thiên Hợp lấy một viên thuốc từ trong lọ sứ đưa cho Thủy Băng Tuyền. Nhìn viên thuốc sắc đen nổi bật giữa bàn tay trắng bệch của hắn, Thủy Băng Tuyền nhướng mày, không nói lời thừa, lập tức nuốt xuống. Rồi nàng cầm lọ thuốc kia đưa cho Hương Hàn một viên. Hương Hàn, uống đi. Ở đây chẳng những nơi nơi đầy độc, mà còn có hiện tượng ảnh hưởng của vùng cao. Càng đi sâu vào trong núi, không khí tựa hồ lại càng loãng. Hương Hàn đánh xe, cho ngựa đi từ từ chậm rãi, cẩn thận nhìn hai bên đường. Càng đi trên con đường này, nàng lại càng thấy đầu óc choáng váng. Nhưng vừa uống viên thuốc của Vương gia thì không còn cảm thấy gì nữa. Xem ra thuốc đó rất hiệu quả. Xe bất chợt dừng lại. Hương Hàn thấy hai con ngựa đang chặn phía trước thì kinh ngạc trợn mắt. Đến khi nhìn rõ người ngồi trên bàn đá thì lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì đó chính là Sang Dĩ Bác. Hắn sao lại có mặt ở đây? Hương Hàn, có chuyện gì thế? Thủy Băng Tuyền lạnh giọng hỏi. Tiểu thư, là Sang công tử. Hương Hàn khôi phục vẻ lạnh lùng cố hữu, nói. Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền bên trong xe có phản ứng trái ngược nhau. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc bao nhiêu thì Trữ Thiên Hợp lại bình thản ung dung bấy nhiêu, chỉ là sâu trong mắt hắn hiện nét buồn bã mơ hồ. Giang Dĩ Bác, hắn sao lại ở chỗ này? Nàng biết Giang Dĩ Bác nhất định sẽ nhanh chóng đến Bắc Cảnh, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trữ Thiên Hợp rũ mi che mắt, có lẽ hắn hiểu rõ nguyên nhân Giang Dĩ Bác xuất hiện. Tuyền Nhi, ta chờ nàng lâu rồi. Giọng nói Giang Dĩ Bác từ đằng xa truyền đến, xa xăm nhưng lại xuyên thấu vào trong. Thiên Hợp, chúng ta xuống xe đi. Chẳng lẽ hắn cố tình ở đây chờ nàng, nhưng hắn sao biết được nàng đi độc cốc mà đón? Bụng thắc mắc nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lý do hắn xuất hiện ở đây. Trữ Thiên Hợp thản nhiên gật đầu xem như chào hỏi, rồi không nói gì thêm nữa. Sang Dĩ Bác chạy đến tận đây thật khiến hắn khâm phục. Tình cảm của hắn với Tuyền có lẽ rất sâu nặng. Vậy cũng tốt, hắn có thể an tâm mà ra đi. Thủy Băng Tuyền xuống xe nhìn thấy quả thực là thân ảnh của Sang Dĩ Bác ngồi trên phiến đá, thì trong mắt nàng lại tràn đầy nỗi nghi hoặc. Còn Sang Dĩ Bác vừa thấy nàng, nơi đáy mắt đã hiện lên tia vui sướng, nhưng rất nhanh liền bị hắn che đi. U Nhã đứng lên, y phục tuyết trắng khiến hắn thoạt nhìn tao nhã đến thoát tục. Sang Dĩ Bác, ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đợi chúng ta sao? Thủy Băng Tuyền tuy miệng hỏi, nhưng tay vẫn không quên cầm lấy áo khoác Hương Hàn đưa qua, tràn lên người Trữ Thiên Hợp. Sang Dĩ Bác thấy hành động đó của nàng, hơi hạ mi mắt, lát sau mới ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ta đúng là đang chờ nàng. Hắn bôn ba ngàn dặm chạy từ Kinh Thành tới Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành tới Nam Cảnh, ngót nghét 10 ngày đêm không chợp mắt. Nhưng mãi mãi nàng sẽ chẳng bao giờ biết đến, Nàng yêu thương chăm sóc người kia, tim hắn nhói đau như dao cắt. Nàng chưa từng để tâm, biết đến thì sao, để tâm thì sao. Với nàng những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Giang công tử, đã lâu không gặp. Triệu Thiên Hợp vẻ mặt bình thản, ung dung chào hỏi. Giang dị bác tuy thần thái thông dong tiêu sái, nhưng đôi mắt ẩn chứa tinh quang, cơ trí không gì lấp được. Có khôn khéo của thương nhân, có nhã nhặn của bậc văn sĩ, lại có sự ngoan độc của người trong giang hồ. Quan trọng hơn cả là những thứ này đều bị che lấp bởi sự trầm tĩnh của hắn. Giang dị bác cũng thản nhiên gật đầu. Bác vương gia, đã lâu không gặp. Tỉ mỉ đánh giá Triệu Thiên Hợp, đáy mắt hắn chuyển sóng không ngừng. Là khí chất đạm nhiên xuất trần hay là dung mạo tuấn nhã như ngọc, ánh mắt bình thản như nước khiến nàng chú ý. Thủy Băng Tuyền thấy cảnh chào hỏi, mắt phượng chợt lóe. Vì sao nàng lại cảm thấy giữa bọn họ có sự ăn ý ngầm? Suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát, dương mi lên, ánh mắt mơ hồ nhìn Giang Dĩ Bác. Người so với một đối tác trong trí tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn vài phần. Hắn đến đây, hiển nhiên biết Thiên Hợp bị trúng độc. Vậy là Triệu Thiên Hợp nói cho hắn. Vì sao? Đúng vậy. Giang Dĩ Bác mỉm cười gượng gạo. Hắn bây giờ chỉ mong mình có thể ngu ngốc đi một chút. Không nhìn thấu gì cả, như vậy sẽ không phải chịu đựng cảm giác trống rỗng vô hồn. Lúc nàng thành thân, hắn tuy lòng đau như cắt, nhưng lần này cả trái tim hắn chỉ còn là một khoảng không. Những điều này nàng có hiểu không? Trong lòng nàng sẽ chỉ mãi cho rằng mọi điều hắn làm đều có suy tính và mục đích. Cảm ơn ngươi. Thủy Băng Tuyền cười nhạt, mặc kệ hắn vì sao mà biết, hắn đã tới đây, nàng cũng nên có một lời cảm ơn. Giang Di Bác cười buồn. Không cần khách khí, nếu như không có vấn đề gì nữa, chúng ta vào cốc thôi. Quay đầu nhìn Vô Tâm phân phó. Vô Tâm, đưa bái thiếp của ta vào. Muốn vào độc cốc không phải đơn giản như bọn họ nghĩ. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc những năm qua Diệp Khinh có làm nên trò trống gì không. Còn Thiên Tuyệt Tán trên người Trữ Thiên Hợp rốt cuộc có thể giải được không? Dạ, chủ tử. Vô Tâm phi thân lên, chớp mắt đã biến mất. Chỗ này chính là lối vào độc cốc. Cửa độc cốc cách khoảng một dặm đường nữa. Vô Tâm đi trước trình thiếp, đợi chúng ta đến thì có thể trực tiếp vào trong. Mọi người đánh xe vào đi. Giang Dĩ Bác nói xong còn móc ra dây chuông treo lên một góc của xe ngựa, rồi điểm chân một cái, thân ảnh đã biến mất. Hương Hàn nhìn cái chuông lủng lẳng trên xe, sắc mặt thay đổi, khóe môi giật giật không nói ra lời. Tiểu thư, người và vương gia lên xe đi, chúng ta bây giờ đã có thể bình an vào cốc rồi. Nói vậy nhưng ánh mắt nàng vẫn chăm chăm vào cái chuông một hồi lâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Thủy Băng Tuyền nhìn vòng chuông đó một cái, cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ đỡ Trữ Thiên Hợp lên ngồi trên xe ngựa. Chúng ta lên xe thôi. Hương Hàn, cái chuông này có lai lịch thế nào? Yên vị trên xe ngựa, Thủy Băng Tuyền mới nhàn nhạt hỏi. Hương Hàn chần chờ trong giây lát ra chậm rãi giải thích. Quả chuông này là lễ vật cao quý độc cốc dành tặng cho những người có ơn. Tuy không phát ra âm thanh, nhưng bên trong chứa một viên thuốc có thể giải trừ bách độc. Là thứ mà độc cốc rất nâng niu quý trọng. Thật không ngờ Giang công tử cũng có thứ này. Nghe đồn quả chuông này trên giang hồ không có quá ba cái. Rốt cuộc Giang công tử có quan hệ thế nào với độc cốc? Có thể giải bách độc sao? Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng lặp lại, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Đáng tiếc, bách độc lại chẳng thể bao gồm Thiên Tuyệt Tán. Độc cốc đã gần ngay trước mắt, lòng nàng lại càng trộn rộn không yên. Nàng sợ, sợ nghe được lời tuyệt vọng. Thiên Hợp. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Trữ Thiên Hợp, lòng nàng quặn đau. Nếu như ngay đến độc cốc cũng bó tay không thể cứu, nàng biết làm sao đây? Tuyền, có được bằng hữu như Giang công tử, nàng nên vui mừng mới phải. Trữ Thiên Hợp ôn tồn nói, tâm ý của Giang Dĩ Bác hắn thấy rất rõ. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, bình tâm, bây giờ cần phải tỉnh táo. Rồi chậm rãi cười. Đúng vậy, xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Hắn không chỉ là một thương nhân cơ trí, còn là một cao nhân thâm tàng bất lộ chốn giang hồ. Đợi đến khi xe ngựa đến gần thì Giang Dĩ Bác và Vô Tâm đã đứng đợi trước cổng độc cốc. Sao rồi? Người của độc cốc không biết đã hồi đáp chưa? Thủy Băng Tuyền đánh giá khung cảnh trước mắt. Núi vây bốn bề, mây che trên đỉnh, xung quanh là kỳ trân dị thảo, có cây lại không có lá. Cửa vào bằng đá, trên khắc hoa văn kỳ lạ, quả là nơi thế ngoại đào nguyên, rất thích hợp để ẩn cư. Cửa đá chậm chậm hé lộ, Thủy Băng Tuyền hứng thú xương mày, có vẻ như là cửa đá này rất nặng. Mời các vị đi theo nô tỳ vào trong. Một tiểu cô nương độ chừng 12-13 tuổi đứng bên trong đưa tay ra dáng mời bọn họ vào. Vừa tiến vào trong, cửa đá liền đóng lại. Thủy Băng Tuyền quét mắt về phía trước, lòng khen không ngớt. Có sơn có thủy, phong cảnh ưu nhã mê người. Nước từ trên núi cuốn theo hoa rơi, đi theo người dẫn đường khoảng 2 khắc. Trước mặt liền hiện ra một vườn đào. Hoa đào sao? Đôi mày Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch. Hoa đào tháng 6, thật là có ý vị. Nhưng nhiệt độ ở đây giống như mùa xuân, lạnh mà không lạnh, có hoa đào cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ra khỏi rừng đào, mở ra một khung cảnh sáng rỡ, khiến chân tâm thanh tĩnh vui tươi. Đường mòn lối nhỏ, róc rách nước chảy, hương đào thơm ngát. Đồi núi vây quanh, giữa trời giữa đất, ngăn cách thế gian. Thảo nào hơn 10 năm nay, người độc cốc chỉ ru rú mãi trong này. Nếu là nàng, hẳn cũng sẽ mê luyến trong cảnh sắc tươi đẹp này. Xin các vị đợi một lát để nô tỳ đi thông báo với cốc chủ. Tiểu cô nương hành lễ với mọi người rồi đi vào tòa nhà phía trước. Ở đó ngói xanh tường đỏ, 5 bước một lầu, 10 bước một đài cát, hành lang khúc khuỷu quanh co, từng mái hiên nối liền nhau. Thủy Băng Tuyền còn chưa kịp quan sát hết thì tiểu cô nương kia đã trở ra, phía sau còn có thêm 2 cô nương nữa. Mời các vị đi theo nô tỳ. Thủy Băng Tuyền đi theo sự hướng dẫn của tiểu cô nương kia, liên tục vòng qua các mái vòm và những hành lang gấp khúc, rốt cuộc cũng vào đến một khách phòng lịch sự nhã nhặn. Xin đợi một chút. Nói xong, vị cô nương đó liền lui ra. Hai cô nương mặc y phục hồng phấn, nhanh chóng dâng trà tiếp khách. Thủy Băng Tuyền, Trữ Thiên Hợp và Sang Dĩ Bác cùng ngồi xuống ghế. Bầu không khí trở nên an tĩnh, yên lặng đến nỗi Thủy Băng Tuyền như nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Nàng bây giờ chờ mong cốc chủ nhanh đến, nhưng cũng lại sợ hắn đến. Loại cảm xúc phức tạp đang xen này khiến lòng nàng không giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt dần hiện lên vẻ lo lắng. Giang Dĩ Bác làm như vô tình liếc nhìn nàng một cái, rồi ánh mắt lại chuyển qua Trữ Thiên Hợp. Người này có ánh mắt bình tĩnh, thần sắc đạm nhiên hiếm có. Thủy Băng Tuyền như ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua, dần dần tâm trạng bình tĩnh trở lại. Mặc kệ thế nào, đã tới, nàng cần phải đối mặt. Nửa canh giờ trôi qua, một cái bóng chợt lóe qua trước mắt Thủy Băng Tuyền, rồi thân ảnh đó nhanh chóng ngồi trên ghế chủ vị. Giọng nói rõ ràng nhưng cũng lạnh lùng đến mức vô tình, sàng sảng vang lên. Khiến các vị đợi lâu rồi, mời dùng trà. Thủy Băng Tuyền đăm đăm nhìn hắn, thầm giật mình bởi đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu nhiều kiếp, hiểu rõ thế gian. Da trắng, anh tuấn, khuôn mặt tinh tế tựa như điêu khắc, sống mũi cao cao, miệng cười ôn hòa, y phục màu đỏ toát lên vẻ rực rỡ, nhưng phối hợp với đôi mắt kia, ngay đến màu đỏ cũng biến thành trang nghiêm. Thủy Băng Tuyền hoàng hồn, nhưng vẫn còn lấy làm kinh ngạc bởi vì đôi mắt kỳ lạ đó. Tướng mạo của nam nhân này không thể so với Giang Dĩ Bác hay Trữ Thiên Hợp, thế nhưng đôi mắt hắn đặc biệt khiến không ai dám tới gần. Chỉ bằng vào đôi mắt ấy, nàng cho hắn 70 điểm. Diệp cốc chủ, đã lâu không gặp. Giang Dĩ Bác mở lời, giọng nói bình ổn, trầm tĩnh. Diệp Khinh thản nhiên liếc nhìn Giang Dĩ Bác, kế đó là Thủy Băng Tuyền, đến Trữ Thiên Hợp. Hắn hô lên một tiếng, sợi dây kim tuyến tinh tế đã quấn quanh cổ tay hắn. Thủy Băng Tuyền chăm chú theo dõi động tác của hắn, không dám bỏ qua một chút biến hóa nào trên khuôn mặt. Nàng muốn từ sắc mặt hắn mà tìm ra đáp án. Diệp Khinh nhướng mày, dường như vô cùng kinh ngạc. Nhưng sâu trong đáy mắt lại không có chút thay đổi nào, khiến cho tim Thủy Băng Tuyền muốn nảy lên. Tay khẽ động, sợi tơ vàng trên tay Trữ Thiên Hợp đã biến mất tâm. Thanh âm vô cảm cất lên. Lấy độc nuôi độc, dùng huyết ngọc chế thuốc, khiến cho mạng người có thể kéo dài 10 năm. Trở về đi, nếu đã biết kết quả, há chi phải đi một chuyến hoài công, còn lãng phí một quả chuông quý báu của Sang công tử. Độc cốc không phải là nơi thích đến là đến. Sang Dĩ Bác có thể lấy ra quả chuông cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn cười nhạt trong lòng, cái chuông này cuối cùng lại tới tay Sang Dĩ Bác. Sang Dĩ Bác vừa nghe Diệp Khinh nói xong, sắc mặt liền kinh ngạc. huyết ngọc đã bị Trữ Thiên Hợp dùng làm thuốc từ lâu rồi sao? Vậy khốn kiếp, mảnh huyết ngọc kia. Người có ý gì? Thủy Băng Tuyền trầm giọng hỏi. Mạng của hắn cùng lắm là kéo dài một tháng nữa. Các ngươi nhanh trở về chuẩn bị hậu sự đi. Một lời vô cảm đẩy Thủy Băng Tuyền rơi xuống vực sâu. Nàng hé môi nhưng chẳng thể nói ra lời. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối diện với đáp án khó khăn nhất, nàng mới biết dù có chuẩn bị tới đâu cũng là vô dụng. Hậu sự? Hắn bảo nàng về chuẩn bị hậu sự sao? Đầu óc nàng chỉ còn xoay quanh hai chữ đó. Sao lại thế được? Một tháng, sao lại là một tháng? Theo như đại ca nói, chí ít cũng phải còn hai tháng nữa. Nhưng nhìn thấy những nghi hoặc trên mặt Thủy Băng Tuyền, giọng nói của Diệp Khinh lại vang lên. Độc phát lần cuối, mạng còn ba tháng, nhưng trong ba tháng này, nếu lại phát độc thì mỗi lần giảm đi nửa tháng. Hắn đã phát độc hai lần rồi, để duy trì mạng sống của hắn, Chu Thánh Thủ đã bỏ không ít công sức. Ngay đến huyết ngọc cũng đã cho hắn ăn. Chỉ tiếc là huyết ngọc có thể tránh độc, không thể giải độc, huống chi lại là thuyên tuyệt tán. Thứ độc dược khiến độc cốc ta đã trả một cái giá quá đắt. Thứ cho ta bất lực, mời các vị về đi. Đợi chút. Thủy Băng Tuyền vội la lên. Diệp Khinh lẳng lặng nhìn nàng. Cô nương còn gì muốn hỏi sao? Nếu như người có thể chế ra thuốc giải thì có thể cứu được hắn hay không? Nàng muốn biết là hắn không dám ôm hy vọng hay thật sự không một chút hy vọng cũng chẳng có. Không có. Hà Nam vô cùng thẳng thắn đáp lại. Vì sao? Bởi vì trong mắt ta, hắn chẳng qua chỉ là một thi thể. Dù có thuốc giải hay không cũng chẳng sống nổi bao lâu nữa. Lấy độc chế độc, người này ngoại trừ trái tim vẫn chưa bị độc xâm chiếm thì có thể nói hắn chính là một người chết biết đi. Có điều, hắn có thể nhìn thấu được sinh tử, bình thản đến vậy, thật đáng kinh ngạc. Thủy Băng Tuyền hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa hơi thở, mới khó khăn lên tiếng. Người không có năng lực cứu hắn sao? Ta không phải là thánh, mà dù là thánh cũng không có khả năng đó. Giọng nói vô cảm lọt vào tai Thủy Băng Tuyền lúc này thật chói tai vô cùng, nàng liền thốt ra. Đã không thể chế được thuốc giải, sao còn chế ra thiên tuyệt tán? Tâm tư của độc cốc cũng thật là thâm sâu. E là độc cốc các ngươi cũng không ngờ được. Ác giả ác báo. Thân hình Giang Dĩ Bác liền lóe lên, đứng chắn trước Thủy Băng Tuyền, ngăn cản những sợi tơ vàng lao đến. Bàn tay hắn bị sợi kim tuyến lướt qua, máu theo đó chảy ra không dứt, lại bị thấm vào trong sợi tơ một cách quỷ dị. Vô Tâm thấy máu trên tay chủ tử bị sợi tơ kia hút đi không ít, muốn tiến lên nắm lấy, nhưng dường như quanh sợi tơ có lực cản khiến hắn chẳng thể tới gần. Phương Hàn nhanh chóng xông lên chắn trước Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Hợp kinh hoàng, lấy một viên thuốc nhét vào miệng Giang Dĩ Bác. Máu trên tay hắn lập tức đông lại và ngừng chảy. Diệp Khinh khẽ vất tay, tơ vàng liền trở lại trong tay áo. Ngu xuẩn, không biết sống chết. Ngay cả khi nói những lời này, giọng điệu của Diệp Khinh vẫn là dửng dưng vô tình, không mang chút cảm xúc nào. Thủy Băng Tuyền nhìn tay Giang Dĩ Bác, lòng sinh áy náy. Nếu như không có hắn, hẳn là nàng đã chết rồi. Nhìn kẻ ngồi trên ghế chủ vị kia, nàng nắm chặt hai tay, thở sâu một hơi, tự trách bản thân không tự khống chế được, còn làm liên lụy đến Giang Dĩ Bác. Giang Dĩ Bác, ngươi không sao chứ? Không sao. Giọng hắn nhàn nhạt thản nhiên, nghe không ra chút cảm xúc nào. Nàng vì người kia đến mạng cũng không cần sao? Nếu như vừa rồi không có hắn, nàng có biết mình sẽ có kết cục gì không? Nàng cho rằng độc cốc là nơi nào chứ? Đây là giang hồ. Người trong giang hồ nghe danh độc cốc còn phải biến sắc. Những lời vừa nãy có thể khiến nàng vĩnh viễn không bước ra khỏi độc cốc được. Giang Dĩ Bác âm thầm gặm nhấm nỗi đau dâng trào trong lòng ngực. Vì tình cảm của nàng đối với người kia, cũng vì tình cảm của bản thân mình. Trữ Thiên Hợp cũng đau xót không kém. Tình cảnh này là kết cục hắn không mong đợi nhất. May mà có Giang Dĩ Bác, nếu không... Hắn sai rồi. Lý ra hắn không nên nghe nàng đến độc cốc. Lấy tính khí của nàng, đôi khi khiến người ta thật sự lo lắng. Diệp cốc chủ, vừa rồi ta thực xin lỗi. Nàng đúng là nói mà chưa kịp suy nghĩ. Độc cốc đã trả giá đắt, cũng tự nhốt mình nhiều năm. Đúng sai ra sao không thể cho nàng tùy tiện phán xét. Nàng muốn hận cũng chỉ có thể hận bà hoàng hậu đã chết kia. Hận bà ta sao lại nhẫn tâm đến thế. Diệp Khinh lúc này thờ ơ dương mày, nhìn tới Thủy Băng Tuyền. Diệp cốc chủ, Tâm trạng của Tuyền Nhi chắc ngươi cũng đã hiểu rõ, nàng không cố ý đã kích ngươi. Giang Dĩ Bác thản nhiên lên tiếng, tựa như màn nguy hiểm vừa rồi chưa từng có. Nghe Giang Dĩ Bác nói vậy, khóe miệng Diệp Khinh rốt cuộc cũng nhuyễn lên nụ cười, ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn ba người bọn họ. Hắn phải chết là không có gì phải bàn cãi nữa, có điều... Có điều bây giờ, hắn rất hứng thú xem Giang Dĩ Bác đau khổ. Thủy Băng Tuyền nắm tay chặt thành quyền, ngẩng đầu lên hỏi. Có điều thế nào? Diệp Khinh cười châm biếm, đáy mắt lưu chuyển. Ta có thể giúp hắn và cô có được một đứa con, như vậy cũng coi như nối tiếp sinh mệnh hắn. Một lời nói khiến tim Giang Dĩ Bác đau xót. Trữ Thiên Hợp cứng người, ngay đến Thủy Băng Tuyền cũng ngây ngẩn. Ý ngươi là... Thủy Băng Tuyền nhìn đăm đăm vào dáng vẻ tươi cười của nam nhân trước mặt, như muốn nghiên cứu mục đích của hắn là gì. Diệp Khinh không trả lời, sợi tơ vàng bỗng chốc quấn quanh tay Thủy Băng Tuyền. Ta có thể đẩy độc tố trong tinh dịch của hắn lên tâm mạch, như vậy ngươi mới có thể hoài thai. Đêm nay động phòng, ngươi sẽ có được cốt nhục của hắn. Thế nào, coi như ta làm việc tốt đi, còn giúp các ngươi có được đứa con. Tinh dịch của hắn khó độc, nếu không có ta trợ giúp, các ngươi ngay đến viên phòng cũng không thể, chứ đừng nói chi đến con cái. Không cần. Trữ Thiên Hợp kiên quyết cự tuyệt. Hắn đương nhiên hiểu tình trạng của chính mình, nên chưa từng nghĩ đến việc cho Tuyền Nhi đứa con. Những lời này của Diệp Khinh đối với hắn không hề có ý nghĩa. Còn cô cũng không đồng ý sao? Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn Trữ Thiên Hợp, trầm mặc giây lát rồi gật đầu. Ta bằng lòng. Ta không đồng ý. Trữ Thiên Hợp chấn kinh, hoảng hốt la lên. Để lại một đứa trẻ, đối với nàng mà nói là cực kỳ tàn nhẫn. Hắn ra đi để nàng một thân một mình, lại thêm đứa trẻ thì nàng sẽ khổ sở đến nhường nào. Làm sao nàng có thể tìm được hạnh phúc trọn đời? Diệp Khinh dường như không để ý đến thần sắc của hai người lúc này. Đôi mắt thấu tỏ nhân tâm kia cứ chăm chăm vào Giang Dĩ Bác. Khóe môi như cười như không. Giang Dĩ Bác, lúc này lòng ngươi hẳn không dễ chịu gì đúng không? Nhân tính vốn ích kỷ, để xem ngươi vì nàng sẽ trở thành bộ dạng gì đây? Diệp Khinh lướt nhìn qua ba người họ. Tay hơi động, sợi tơ vàng lại lao đến bên người Trữ Thiên Hợp, khiến hắn toàn thân bất động, rồi tay áo đỏ tươi tung bay, cổ tay khẽ nhúc nhích. Sợi tơ kia như được truyền sinh mệnh, liền xoay quanh người Trữ Thiên Hợp. Đưa vị công tử này đến dược phòng, cho hắn ngâm vào bể thuốc thứ ba khoảng cách nửa canh giờ, rồi đưa vào bể thuốc thứ nhất hai canh giờ. Lúc nào xong rồi thì cho dược đồng đến báo với bạn cốc chủ. Diệp Khinh vừa nói xong, Trữ Thiên Hợp lúc này đã bị quấn thành một cuộn tơ từ không trung, sau đó rơi vào tay một tỳ nữ. Người tỳ nữ kia nâng Trữ Thiên Hợp nhẹ bẩn nhưng nâng không khí, cung kính nói. Dạ. Đợi đến lúc Thủy Băng Tuyền bừng tỉnh thì Trữ Thiên Hợp đã bị người ta đưa xuống dưới rồi. Người đâu? Đưa vị cô nương này vào sương phòng nghỉ ngơi. Dạ, cốc chủ. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Thật lâu sau Giang Dĩ Bác mới lên tiếng. Diệp Khinh là một kẻ lòng dạ sắt đá, vốn không có trái tim, không lý nào lương tâm thức tỉnh mà làm việc tốt được. Diệp Khinh rõ ràng là muốn thấy hắn khổ sở. Bởi vì ta muốn khiến người đau đớn. Nghĩ lại, nhìn người con gái mình yêu thương trong vòng tay kẻ khác, lại còn có con. Đêm nay, ngươi hẳn sẽ vô cùng đau đớn. Rồi sau này, dù ngươi nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao để đi vào trái tim nàng, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy đứa trẻ kia, nàng sẽ mãi mãi không quên được phụ thân của nó, chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Giọng nói hắn bình tĩnh, ẩn chứa tà khí, nhưng đôi mắt kia vẫn lạnh lùng thấu tâm như vậy, không chút nào biến hóa. Đáy mắt Giang Dĩ Bác toát ra hàn khí lạnh lẽo bức người, ánh mắt tựa ngàn mũi kiếm nhìn Diệp Khinh. Người! Diệp Khinh từ tốn, đứng thẳng trước mắt Giang Dĩ Bác, nở nụ cười châm biếm. Ta làm sao? Ta rất vui vẻ. Diệp Khinh, lần này là ta đưa đến tận cửa mới cho ngươi có cơ hội ra khỏi độc cốc. Ngươi cho là ngươi có cơ hội khác sao? Ngươi tự mình nghĩ cách làm thế nào để ra khỏi cái độc cốc này đi. Giang Dĩ Bác đột nhiên khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, nói lên sự thật tàn khốc. Sắc mặt Diệp Khinh liền cứng đờ, đôi mắt trầm xuống. Ngươi... Còn nữa, dù nàng có con với hắn, ta cũng chẳng quan tâm. Có điều, Diệp Khinh ngươi không thể không thừa nhận, Trữ Thiên Hợp chẳng mấy chốc là sẽ lìa đời. Cho nên dù hắn để lại một đứa trẻ thì thế nào, nếu như là nàng lựa chọn, ta sẵn lòng bao dung. Bởi lẽ ta yêu nàng, Nhưng ngươi, Diệp Khinh, ngươi có biết thế nào là yêu sao? Ngươi biết thế nào là đau đớn sao? Ngươi ngay đến tim cũng không có. Thảo nào! Nhưng lời chưa hết đã bị sát khí của hắn cắt đứt. Cầm miệng! Hắn hét lên rồi tung ra những chiêu thức sắc bén về phía Giang Dĩ Bác, chứa đầy sát khí, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người. Ánh mắt Giang Dĩ Bác bỗng hóa lạnh lùng, nhanh tay ngưng tiếp. Hai người giao đấu trong chớp mắt đã đánh trên trăm chiêu, rồi bọn họ bỗng tách ra, tự lui về phía sau, bình ổn lại khí huyết bốc lên. Giang Dĩ Bác u nhã quẹt đi vết máu lưu trên khóe môi, nhìn Diệp Khinh cười trào phúng. Ngươi vĩnh viễn không thắng được ta, dù chỉ là một chiêu, nhưng thua vẫn mãi là thua. Sắc mặt Diệp Khinh trắng bệch, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo lúc này bị sưng một bên, cái mũi cao cao cũng đang chảy máu, sợi tơ vàng cứa vào trong tay, chảy ra ít máu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất vào sợi tơ. Bộ dáng chật vật, nhưng đôi con ngươi lại bình ổn, thông dong đến lạ thường. Nhìn sang Dị Bác, Diệp Khinh vô tình nói. Người đâu? Mời Giang công tử đến phòng nghỉ sát bên sương phòng. Đêm nay ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn người con gái ngươi yêu trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Dạ, Giang công tử, mời. Giang Dị Bác mặt bình tĩnh nhìn Diệp Khinh, dù trái tim đang rỉ máu, nhưng hắn lại đang cười đến thản nhiên. Diệp Khinh, ngươi muốn ta đau đớn, nhưng ngươi đừng quên, muốn đẩy độc cho Trữ Thiên Hợp, ngươi phải hao tổn vài phần công lực, để khôi phục lại cũng phải mất nửa tháng. Ngươi nên cẩn thận, đừng phạm phải với xe đổ của cha ngươi. Đến lúc đó mà độc cốc có nội phản, ngươi nói xem phải làm thế nào bây giờ? Đôi mắt Giang Dĩ Bác thâm sâu khó lường, lời nói cứa trúng vào chỗ đau của Diệp Khinh không chút lưu tình. Hắn đau đớn, Diệp Khinh há có thể vui vẻ sao? Ngươi... Bị chạm vào nỗi đau, ánh mắt Diệp Khinh liền bắn ra tia lửa. Giang Dĩ Bác, ngươi là kẻ đáng ghét giống y như Vô Trần Tử vậy. Việc đó là đương nhiên, danh sư xuất cao đồ mà. Hả? Diệp Khinh ơi Diệp Khinh, đó không phải vẫn luôn là nỗi đau của ngươi sao? Giang Dĩ Bác không khống chế được trái tim đau nhức, nên tuyệt không để cho Diệp Khinh được thảnh thơi. Sư phụ hắn tính tình quái đản, không tà chẳng chánh. Năm 4 tuổi, bà nội đưa hắn lên núi bái sư, gặp được Diệp Khinh lúc ấy 5 tuổi. Sư phụ cả đời chỉ nhận một đệ tử, nên bảo hắn và Diệp Khinh tỷ thí. Ai thắng ở lại bái sư, ai thua buộc phải xuống núi. Lúc đó, hắn chỉ biết muốn mạnh mẽ hơn, mình nhất định phải thắng, cho nên hắn đã đánh bại Diệp Khinh. Giang Dĩ Bác gõ cửa sương phòng. Mời vào. Đẩy cửa bước vào, nhìn Thủy Băng Tuyền an tĩnh ngồi trong phòng, Giang Dĩ Bác cố gắng đè nén khuôn ngực phập phồng, nỗ lực khiến mình bình tâm mới dám mở miệng. Nàng thực sự muốn vậy sao? Thủy Băng Tuyền lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ gật. Phải. Giang Dĩ Bác cứng người nói. Ta hiểu rồi. Rồi xoay người bước đi, hắn muốn duy trì được kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của bản thân. Hắn vốn định giải bài tâm ý, nói với nàng hắn vẫn luôn ở đây. Thế nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, hắn nhận ra rằng bây giờ có nói gì cũng là lời thừa thải. Hắn, Giang Dĩ Bác chưa bao giờ biết rung động. Yêu nàng, hắn có thể vì nụ cười của giai nhân mà bất chấp tất cả. Nhưng rồi sao chứ? Hắn làm mọi thứ vì nàng có từng để tâm. Giang Dĩ Bác, xin lỗi. Nhìn bóng lưng cao lớn cô độc của Giang Dĩ Bác, trong lòng nàng bỗng chua xót. Đến lúc hiểu tình ái là gì, nàng mới hiểu được nỗi đau của thứ tình yêu bị người cự tuyệt. Nàng day dứt cho ánh mắt đau đớn của nam nhân đầy u nhã, cơ trí. Giang Dĩ Bác hơi khựng người, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Thứ hắn muốn, nào phải câu xin lỗi. Màn đêm buông xuống, Giang Dĩ Bác lặng lẽ nhìn tia sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, nhẹ nở nụ cười châm biếm, cười bản thân mình khờ khạo, nhất quyết tôn trọng quyết định của nàng. Muốn nàng cam tâm tình nguyện, hắn lẽ ra nên đưa nàng đi độc cốc, nhưng há gì thà gánh lấy khổ đau cũng không muốn nhận lấy ánh mắt nàng oán hận. Đáng đời cho kẻ trước giờ chưa từng là quân tử, lại dễ dàng bị khuất phục trước người con gái ấy. Thủy Băng Tuyền, nữ nhân muốn theo ta nhiều không kể xiết, nhưng vì sao ta lại cứ yêu nàng? Mãi đến nửa đêm khi Trữ Thiên Hợp mới được đưa đến gian phòng của Thủy Băng Tuyền. Nhìn qua bên cạnh có tên tùy tùng của Giang Dĩ Bác đứng gác, hắn mới biết hóa ra Giang Dĩ Bác ở sát bên. Lúc này, Hương Hàn đang đứng hầu bên ngoài phòng. Hắn lặng lặng đứng nhìn bóng dáng Thủy Băng Tuyền dưới ngọn đèn mờ ảo, tựa như muốn thu hết mọi hình ảnh của nàng vào trong đáy mắt, rồi mới khẽ gọi. Tuyền. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu lên, vừa thấy Trữ Thiên Hợp liền nhào vào trong vòng tay hắn. Một tháng, chỉ có một tháng, không có hắn bên cạnh, nàng biết sống sao đây? Nỗi cô đơn trống trải này, nàng phải làm sao? Tuyền. Trữ Thiên Hợp nở nụ cười khổ sở, cười đến bi ai. Hắn yêu nàng, cũng chỉ mong nàng có thể sống hạnh phúc, không lo lắng, chẳng buồn đau. Lúc Thủy Băng Tuyền cảm thấy luồng khí nóng dâng trào trong cơ thể, nàng liền nở nụ cười, cười kiên quyết, cười đẹp đẽ. Bởi nàng hiểu hắn, nên phải kiên quyết bức hắn không có đường lui. Diệp Khuynh tính toán quả là chu toàn. Trữ Thiên Hợp cảm thấy có điều không ổn, lại thấy sắc mặt đỏ ửng của nàng, thì hàng mày nhíu chặt. Hắn vội đặt tay lên cổ tay nàng bắt mạch, sau đó hoảng hốt la lên. Tuyền, vì sao nàng phải làm vậy? Thủy Băng Tuyền nhìn hắn, làn da trắng nõn đã ửng hồng, lắm tấm mồ hôi. Bởi vì ta yêu chàng, cũng rất hiểu chàng, chàng chắc chắn sẽ cự tuyệt. Ở độc cốc này, chẳng thiếu gì tình dược. Nói cho đẹp chàng biết, thứ ta uống là loại mạnh nhất. Diệp Khinh nói nếu ta không dùng nam nhân để giải, thì chắc chắn phải chết. Cho nên chàng nhất định phải cứu ta, phải không? Nếu mẹ biết được có ngày nàng phải dùng đến tình dược mới có thể bắt được một nam nhân, thì sẽ nghĩ thế nào đây? Nói đoạn, nàng vùi mặt vào cổ Trữ Thiên Hợp, hôn tới tấp. Trong mắt hắn lúc này có nhiều chuyển biến phức tạp. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi đau lòng, thống khổ, cuối cùng lại vô cùng kiên quyết. Hắn mở rộng vòng tay ôm lấy Thủy Băng Tuyền, nhưng sau lưng lại rút ra một cây kim châm, đâm lên huyệt vị trên người nàng. Thủy Băng Tuyền mở to hai mắt, toàn thân hoàn toàn bất động. Hắn rốt cuộc đã đâm cái gì lên lưng nàng? Trữ Thiên Hợp không nhìn nàng mà ôm nàng đi ra ngoài. Vương gia. Vương Hàn đứng ở cửa thấy vương gia ôm tiểu thư đi ra, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Vô Tâm đứng cách đó không xa cũng lấy làm khó hiểu với hành động của Trữ Thiên Hợp. Thiên Hợp, chàng muốn đưa ta đi đâu? Thủy Băng Tuyền sắc mặt tái xanh, hoảng hốt la lên. Hắn muốn làm gì? Không, hắn sẽ không làm vậy, hắn sẽ không đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng thực sự không dám tin tưởng Trữ Thiên Hợp đang dừng bước chân ở trước cửa căn phòng sát bên. Đầu óc trống rỗng, nàng chỉ có thể đăm đăm nhìn Trữ Thiên Hợp. Toàn thân bất động, nhưng mồ hôi lại không ngừng chảy ra ướt đẫm cả y phục nàng. Trữ Thiên Hợp chần chờ vài giây, rồi dưới cái nhìn chăm chú của Thủy Băng Tuyền, hắn đưa tay lên gõ cửa. Hương Hàn và Vô Tâm lúc này liền hóa đá tại chỗ, chỉ có thể trừng mắt nhìn tình cảnh phía trước. Ai? Giọng nói của Giang Dĩ Bác vang lên khiến Thủy Băng Tuyền khẽ nhắm mắt, hàng lệ tuôn rơi rồi biến mất vào làn tóc đen. Giang công tử, mau mở cửa. Trữ Thiên Hợp run run nói. Giang Dĩ Bác đặt chén rượu xuống, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Y tới đây làm gì? Giọng nói vì sao lại run rẩy như vậy? Nghĩ vậy bèn nhanh chóng ra mở cửa, nhưng vừa thấy Trữ Thiên Hợp ôm Thủy Băng Tuyền đứng trước cửa thì hắn kinh ngạc không thôi. Đây là... Chú ý tới sắc mặt nàng ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa lại run rẩy không ngớt. Hắn liền bắt lấy cổ tay nàng, sau đó sắc mặt tối sầm, lại nghiến răng nghiến lợi. Diệp Khinh. Trữ Thiên Hợp giao Thủy Băng Tuyền cho Giang Dĩ Bác, rút ra cây kim châm rồi nhàn nhạt nói. Tình cảm của huynh đối với nàng không kém gì ta. Hôm nay ta giao nàng cho huynh, hy vọng nàng có thể được hạnh phúc. Ta chẳng thể sống được bao lâu nữa, chỉ mong nàng quên ta rồi vui sống, chứ không phải lưu lại trên người nàng một dấu vết chẳng bao giờ phai. Ta không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng dù nàng có hận ta cũng sẽ không hối hận. Nói xong liền xoay người đi, mặc cho lệ cay đắng tuôn rơi, mặc cho từng tiếng lòng tan nát. Kể từ giờ phút này, hắn xem như đã chết. Vương gia, người sao có thể làm vậy? Người xem tiểu thư ta là cái gì? Muốn tặng là tặng sao? Hương Hàn tức giận xông lên, lại bị Vô Tâm ngăn cản. Trữ Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền cắn môi rồi run rẩy thốt lên vài từ, nhưng cũng chẳng thể ngăn lại bước chân rời đi của Trữ Thiên Hợp. Giang Dĩ Bác thoáng bừng tỉnh, không dám tin nhìn người con gái trong lòng, rồi lại ngước mắt lên nhìn Trữ Thiên Hợp. Đôi mắt hắn lúc này tựa vực sâu đen thẳm. Trữ Thiên Hợp, người làm tổn thương nàng. Trữ Thiên Hợp đi thẳng ra ngoài, rồi từ từ khép cửa lại. Thủy Băng Tuyền mắt lệ nhạt nhòa, không dám tin hắn có thể đối xử với nàng như vậy. Cho dù là vì lý do gì đi nữa, nàng cũng không thể chấp nhận nổi. Dựa vào đâu hắn lại tự ý an bài cuộc sống của nàng? Dựa vào đâu cho rằng đó là tốt cho nàng? Dựa vào đâu mà nói đây là cách hắn yêu nàng? Trữ Thiên Hợp, người dựa vào đâu? Một tiếng gào khóc tê tâm phế liệt khiến Giang Dị Bác đau lòng, khiến Trữ Thiên Hợp khổ sở. Hương Hàn thương tâm bật khóc, còn Vô Tâm cũng không biết phải nên làm gì. Rồi đột nhiên, Thủy Băng Tiền cười lớn lên, nước mắt tuôn rơi như mưa, hòa vào tiếng cười bi thương. Giang Dị Bác! Nắm chặt lấy y phục của Giang Dị Bác, Thủy Băng Tuyền cười điên dại. Giang Dị Bác, đến với ta, yêu ta! Dựa vào đâu mà nàng phải đau đớn khổ sở? Nếu đã vậy, thì tất cả cùng đau đi. Nàng sẽ khiến hắn hối hận, khiến hắn bi thương. Chỉ là nam nữ ân ái mà thôi, nhưng nàng đã thua rồi, thua rồi. Tuyền Nhi, nàng tỉnh táo lại, ta sẽ đưa nàng đi tìm Diệp Khinh, hắn nhất định sẽ có cách. Nhìn Thủy Băng Tuyền điên cuồng hỗn loạn, Giang Dĩ Bác liền lớn tiếng hô to, rồi ôm nàng sải bước ra ngoài. Đoàn tụ tán tuy không phải là độc dược, nhưng dược tính lại mạnh mẽ không gì sánh được, muốn giải chỉ có nam nhân, nhưng lúc này nhìn nàng, tim hắn như bị ai móc ra đau đớn không nói nên lời. Bước chân của Giang Dĩ Bác bỗng khựng lại, vì đột nhiên đôi tay ngọc của Thủy Băng Tuyền uyển chuyển như rắn quấn quanh cổ hắn, cánh môi mềm liền áp lên miệng hắn, không ngừng hôn hắn. Cái lưỡi mềm mại của nàng không thể đi vào miệng hắn, liền dứt khoát cắn vào môi hắn. Mùi máu tươi thoang thoảng quanh chóp mũi hai người. Hai đôi môi đều đang chảy máu, vết máu dính lấm tấm trên mặt, thoạt nhìn rất yêu mị. Tuyền Nhi! Môi vừa động muốn nói, thì cái lưỡi của nàng đã linh hoạt tiến vào trong, khiến thân thể hắn khẽ rung lên, vội vàng đặt nàng xuống đất, gỡ tay nàng xuống, muốn đẩy nàng ra. Đừng mà, cầu xin ngươi, đừng đẩy ta ra. Đôi tay Thủy Băng Tuyền cố sức nắm chặt lấy tà áo của Giang Dĩ Bác. Lý trí của nàng sớm đã bay mất, chỉ có thể dùng chút đau đớn để duy trì chút thanh tĩnh cuối cùng, nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa. Thấy nàng khó chịu như vậy, nhưng Giang Dĩ Bác vẫn muốn hỏi nàng một lần nữa, cho nàng cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Tuyền Nhi, lúc này cầu chút tỉnh táo, nàng có thực sự muốn ta hay không? Nếu nàng hối hận... Giang Dĩ Bác thu tay lại, giọng điệu cũng chẳng còn rõ ràng. Thủy Băng Tuyền nở nụ cười, cười vô tâm vô phế. Mắt mờ nước che đi những đau đớn trong lòng, nhưng tim nàng sao lại đau như dao cắt. Dục vọng lại trào dâng trong cơ thể, dường như sắp dập tắt hết tia lý trí của nàng. Thủy Băng Tuyền cười khẽ, loạng choạng muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm nhũn vô lực, chẳng thể đứng nổi. Giang Dĩ Bác thấy vậy, liền tiến lên một bước đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Khoảng cách của hai người lúc này gần trong gang tấc. Nàng thật sự muốn hắn, muốn rời khỏi Trữ Thiên Hợp sao? Hơi nước che mờ đôi mắt phượng, khiến Giang Dĩ Bác lúc này không rõ nàng đang nghĩ gì. Có lẽ cũng chỉ có nàng khiến hắn mãi mãi nhìn không thấu. Tuyền Nhi, nàng có muốn đi tìm... Những lời tiếp theo đều biến mất ngay tại cửa miệng, bởi vì nàng từng bước kéo hắn đến bên giường. Hắn không cự tuyệt, để mặc nàng kéo đi. Hắn cho rằng mình hiểu lòng nàng lúc này, nhưng có lẽ hắn chẳng hiểu gì cả. Nàng nghĩ kỹ rồi chứ? Nhìn từng hạt mồ hôi chảy dài trên trán ngọc, hắn biết dược tính đã phát tác rồi, nhưng hẳn nàng vẫn còn chút thanh tĩnh. Đôi bàn tay Thủy Băng Tuyền dừng lại trên đai lưng của hắn, nhưng vì dược tính mà run rẩy mãi chẳng tháo ra được. Thế là nàng dứt khoát buông tay, ngẩng đầu cười yêu mị. Không phải, ngươi yêu ta sao? Người không muốn ta sao? Giang Dĩ Bác nheo mắt không nói. Thủy Băng Tuyền lại cúi đầu cười. Giang Dĩ Bác, người nói xem, ngày mai tỉnh lại, hắn có hối hận không? Nàng muốn y đau lòng, cho nên muốn đến với ta, muốn trả thù y vứt bỏ nàng. Giang Dĩ Bác nhíu mày hỏi. Thủy Băng Tuyền khẽ rên một tiếng, bởi vì lý trí sắp cạn, cố nén ngọn lửa nóng trong người, nằm lên người hắn. Cổ họng phát ra những âm thanh mê hoặc, đứt đoạn. Không, chỉ là ta muốn chàng. Một câu vừa dứt, nàng phủ lên môi hắn. Mắt phượng tinh tường dần tan rã, từ từ nhắm mắt, lệ nhẹ rơi. Dường như trời đêm cũng đang lặng lẽ khóc. Giang Dĩ Bác nhẹ nhàng vuốt ve hạt thủ cung sa trên tay Thủy Băng Tuyền, ánh mắt thoáng chút phức tạp. áp chế dục vọng trào dâng, từng giọt mồ hôi chảy xuống da thịt trắng nõn của nàng, nhẹ hôn bên vành tai nàng, thoáng ngần ngà mà kiên định. Tuyền Nhi, nàng là của ta. Nói xong dưới thân mạnh mẽ tiến vào, rồi lặng im nhìn nàng nhíu mày đau đớn, thương tiếc hôn lên mắt nàng. Còn Thủy Băng Tuyền cũng vì cảm giác đau đớn nơi hạ thân mà thoáng chút thanh tĩnh, mắt phượng mở ra, răng cắn chặt vào bả vai của Giang Dĩ Bác, cho đến khi cả hàm răng đều tê nhức nhưng vẫn không nhả ra. Giang Dĩ Bác không nhíu mày lấy một cái, ánh mắt ôn nhu ấm áp hiện lên vẻ thỏa mãn, nhẹ ngân một tiếng, yêu thương nhìn nàng, rồi lặng im đợi nàng qua cơn đau. Đêm tối, mưa to cùng giông tố kéo đến như cuồng phong. Chữ Thiên Hợp đứng lặng dưới mưa, để mặc cho ưu thương sầu khổ bao phủ trên người. Hương Hàn đứng phía sau hắn, nhìn vết máu đỏ trên nền đất dần lan ra trong làn nước, nỗi tức giận trong lòng dần tan biến, rồi thấy Trữ Thiên Hợp lại phun ra một ngụm máu mà lòng kinh hãi. Vương gia lại bị độc phát, vậy chẳng phải chỉ còn nửa tháng thôi sao? Vương gia đối với tiểu thư... Nàng hiểu được nỗi khổ trong lòng vương gia lúc này, tận tay giao người con gái mình yêu cho một người đàn ông khác, chỉ đơn giản vì muốn nàng được hạnh phúc. Đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, nàng không nghĩ tiểu thư sẽ cảm kích vương gia. Có lẽ ngày mai thôi, đối mặt với vương gia chỉ còn là hận ý của tiểu thư. Tình yêu này, dù là vương gia hay tiểu thư cũng không thể chịu đựng nổi. Ông trời ơi, ông thật là tàn nhẫn. Liếc mắt nhìn Vô Tâm, ý bảo hắn tiến lên đánh ngất vương gia. Vô Tâm thở dài một tiếng, tuy rằng chẳng thể hiểu nổi vị vương gia này, nhưng người được lợi lại là chủ tử, cho nên trong lòng cũng cảm thấy chút hổ thẹn. Bây giờ nhận được ánh mắt của Hương Hàn, liền vội vã gật đầu. Đưa tay nhẹ chém một cái, Trữ Thiên Hợp liền hôn mê. Nào, đỡ vương gia vào phòng, người thay y phục cho người, ta sẽ đứng chờ ngoài cửa. Hương Hàn phân phó Vô Tâm, đỡ Trữ Thiên Hợp vào căn phòng bên cạnh, ánh mắt phức tạp, liếc cánh cửa im lìm chỗ Giang Dĩ Bác và tiểu thư. Tạo hóa treo ngươi. Chương 79, ba người cùng đau. Đêm tối bao trùm, mưa rơi xối xả. Lúc này, tại Vô Tình Cát tọa lạc dưới chân núi Bạch Luân, Phong Cô Tình vừa nghe Chiến Nhất bẩm báo tin tức thu được, vừa nhíu chặt hàng mày. Việc Giang Dĩ Bác đi Bắc Thành, hắn đã sớm liệu trước, nhưng hắn thật không ngờ lễ khởi công đào đập nước lại đặc sắc đến vậy, thu hút ánh mắt quan tâm của cả Thanh Lăng Hoàng Triều, mà hết thảy đều xuất phát từ nàng. Thấy Phong Cô Tình mãi không lên tiếng, trong lòng Chiến Nhất nảy lên một chút nghi hoặc, không biết chủ tử đang nghĩ gì. Phong Cô Tình lại nhìn tờ giấy tình báo trong tay. Trữ Thiên Kỳ hôm qua đã thẳng tiến đến Bắc Cảnh, xem ra sắp tới đây Bắc Cảnh sẽ vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu phần hắn chứ? Hơn nữa, hắn thực sự muốn nhìn thấy nàng, người vô cùng hận hắn. Không biết lúc đó, nàng sẽ có biểu hiện gì đây? Thật đáng mong đợi. Lui xuống chuẩn bị, ngày mai, bản cát muốn đi Bắc Thành. Dạ. Dạo gần đây, chủ tử luôn lưu ý đến tin tức ở Bắc Cảnh, lần này lại muốn đích thân đi Bắc Thành. Nơi đó có thứ gì khiến chủ tử bận tâm đến vậy? Chiến Nhất thầm nghĩ. Một trận mưa lớn mang đến cho vạn vật một màu tươi mới, thanh khiết. Sáng sớm, từng tia nắng như những sợi tơ vàng ống xuyên qua song cửa sổ. Độc cốc xinh đẹp tươi tắn dưới làn nắng mới, chim muông líu lo ca hát, ánh dương rực rỡ khiến cho cảnh sắc như thơ như họa của độc cốc lại càng mỹ lệ không gì sánh được. Ngươi vừa nói gì? Đôi mắt Diệp Khinh tóe ra lửa, khiến cho tiểu nô tài trước mặt hoảng sợ cúi đầu. Bẩm chủ tử, đêm qua Trữ công tử đưa Trữ phu nhân đến phòng của Giang công tử, vì chủ tử đang bế quan nên nô tài không dám làm phiền. Hôm qua chủ tử vì ép độc giúp Trữ công tử nên đã tiêu mất 7 phần công lực, phải ở trong phòng thuốc điều tức. Lúc chủ tử bế quan không cho ai được tới gần, bởi thế hắn cũng không dám đi bẩm báo với người. Khuôn mặt Diệp Khinh hiện vẻ khó tin, sao có thể như vậy? 7 phần công lực của hắn xem như uổng phí rồi. Trên đời sao lại có nam nhân ngu ngốc đến thế? Hơn nữa, Giang Dĩ Bác. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Tối qua thật là có lợi cho tên Giang Dĩ Bác đó rồi. Ánh dương xuyên qua lớp màn mỏng, chiếu rọi lên người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Giang Dĩ Bác suốt đêm không chợp mắt, chỉ lặng lặng ngồi nhìn người con gái trên giường. Mái tóc đen dài của hắn có chút rối loạn, vài cọng buông rơi che khuất ánh mắt, khiến cho phần trán có chút âm u. Y phục màu trắng dưới ánh mặt trời tỏa ra phần sáng nhạt. Ngón tay thon dài nhấc chén rượu, khó khăn đưa vào miệng. Ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng. Hắn đang đợi nàng tỉnh lại. Thủy Băng Tuyền từ từ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Màn trắng buông rơi khiến nàng liên tưởng đến hình ảnh lần đầu tiên đến với thế giới này. Rèm che hồng phấn, giường gỗ khắc hoa, căn phòng cổ kính. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm từng tiếng. Đếm tới 10, lại mở mắt ra. Ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Nàng chống tay ngồi dậy, cái chăn lụa theo cơ thể tuột xuống, lộ ra cảnh xuân quyến rũ. Tuyền Nhi, nàng tỉnh rồi. Giang Dị Bá thấy người trên giường ngồi dậy, trong mắt lại nổi lên những hàm xúc phức tạp, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Thủy Băng Tuyền nhẹ hất mái tóc dài rối tung, lộ ra những dấu hôn bên bờ vai ngọc ngà. Ánh mắt theo đó nhìn xuống cánh tay phải. Nơi đó đã không còn dấu vết đỏ thắm của nốt thủ cung sa. Nàng nhẹ cười châm biếm, hóa ra cái gọi là thủ cung sa đó cũng không phải là hư danh. Rồi nàng thu hồi lại ánh mắt, mày liễu dương cao, đôi con người mị hoặc lại bình tĩnh đến lạ thường. Nàng ưu nhã nghiêng người tựa vào gối, rồi thoáng liếc qua sang Dĩ Bác vẫn ngồi im bên kia. Rõ ràng ánh mắt nàng đang nhìn hắn lại như chẳng hề để tâm. Lòng Giang Dĩ Bác thoáng lạnh lẽo, mất mát, bởi vì hắn không thể có được lòng nàng. Thủy Văn Tuyền thản nhiên nói, chào buổi sáng. Vùng giữa lông mày Giang Dĩ Bác hơi nhíu lại, con người bỗng lóe, khóe miệng nhếch lên một tia buồn bã. Hương Hàn. Nghe giọng nói lạnh lùng của Thủy Văn Tuyền khiến Hương Hàn đang đứng ngoài cửa cả kinh, vội vã đẩy cửa vào. Tiểu thư. Hương Hàn vừa đi vào, thấy Thủy Băng Tuyền nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt người trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến nàng bỗng thấy đau lòng. Đã chuẩn bị nước nóng chưa? Nhẹ nhắm mắt, Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt hỏi. Dạ, đã chuẩn bị rồi ạ. Hương Hàn cố gắng khiến mình bình tâm nói. Mang nước vào đây. Dạ. Hương Hàn cảm thấy chớp mũi đau xót, cố nén nước mắt bước nhanh ra ngoài. Giang Dĩ Bác nhăn mày. Tuyền Nhi. Giang Dĩ Bác, chẳng qua là một đêm ân ái, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm sao? Thủy Băng Tuyền nhướng mày trào phúng, lạnh lùng nhìn thẳng Giang Dĩ Bác. Nàng nói một đêm ân ái sao? Nàng chưa hề để tâm tới tấm chân tình của hắn sao? Trong mắt nàng, hắn chẳng là gì cả. Một cách đau đớn, miệng cười tà mị, hắn lắc mình đến bên giường, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng rồi nhẹ hôn. Nàng sao lại tuyệt tình, lạnh lùng như vậy? Chuyện đêm qua với nàng là gì đây? Hơi thở ấm áp hòa quyện cùng men rượu phủ lên mặt. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, nhìn vết thương trên môi hắn lạnh lùng nói. Ngươi mượn rượu tiêu sầu hay là nâng chén chúc mừng? Giang Dĩ Bác hơi khựng lại một chút, bờ môi cười nhẹ lướt qua tai nàng. Tuyền Nhi, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Nàng là nữ nhân của ta, đêm qua... Nụ cười trên mặt hắn lại càng sâu, đôi con người đen thẳm mà kiên định, giọng nói trầm thấp. Đêm qua là ta, Giang Dĩ Bác trở thành người đàn ông của nàng. Rồi sao? Người muốn thế nào? Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch đôi mắt, khóe môi cong lên. Đàn ông, những người đàn ông trong đời nàng há là chỉ có mình Giang Dĩ Bác hắn. Chẳng qua, hắn là người đầu tiên của cái thân thể này mà thôi. Tuyền Nhi mong muốn ta thế nào đây? Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua bờ vai trắng ngần, cảm giác mềm nhẹ như ngàn sợi tơ. Trên đó còn lưu lại những dấu hôn vô cùng bắt mắt, đều là những dấu vết của hắn trên người nàng. Ngươi làm thế nào là chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Thấy Hương Hàn đang chỉ thị bốn người khiêng thùng nước vào phòng, Thủy Băng Tuyền thờ ơ nói. Hương Hàn, mời Giang công tử ra ngoài. Hương Hàn hướng Giang Dĩ Bác ra tay mời. Giang công tử, mời ra ngoài. Giang Dĩ Bác liếc qua Hương Hàn, rồi lại nhìn Thủy Băng Tuyền một hồi. Thấy dáng vẻ uể oải mệt mỏi của nàng, trong lòng lại càng thương tiếc. Nàng là cô nương chưa trải đời, đêm qua dược tính mạnh như vậy khiến nàng không ít khổ sở. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu thư. Hương Hàn đóng cửa, quay lại bên giường nhìn Thủy Băng Tuyền, bối rối không biết phải nói gì. Tuy lòng lo lắng, nhưng nàng chẳng tìm được lời nào để nói. Hương Hàn, sắc mặt của ngươi bây giờ rất khó coi. Nếu như người không thể bình tâm thì tốt nhất là đi ra ngoài đi, đến lúc tỉnh táo lại thì đi vào đây. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Hương Hàn, bình tĩnh xốc chăn lên, bước xuống giường, chẳng để ý tới thân người lúc này không một mảnh vải, dáng vẻ yêu kiều chậm rãi tiến tới thùng nước. Hương Hàn hơi chấn động. Hương Hàn hiểu rồi. Tiểu thư lúc này khiến nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp tiểu thư. Không, còn hơn cả trước đây, bây giờ người còn có thêm một tia tuyệt tình. Đổ nước vào đi. Không liếc nhìn Hương Hàn lấy một cái, Thủy Băng Tuyền từ từ nhắm mắt để cho làn nước ấm bao trùm lấy thân người. Trong tiếng nước ào ào, nàng chìm vào trong nước, mái tóc dài như mây bền bồng trên mặt nước. Tiểu thư! Hương Hàn nhìn từng hành động của Thủy Băng Tuyền, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tuôn rơi. Nỗi đau của tiểu thư chỉ có người mới thấu tỏ. Một đêm cuồng phong mưa bão, dẫu sắc trời ít nhiều thay đổi, nhưng để lại cho vương gia và tiểu thư nỗi đau chẳng nói nên lời. Thủy Băng Tuyền thản nhiên mặc y phục, để Hương Hàn lau khô mái tóc, rồi bình tĩnh hỏi. Trữ Thiên Hợp đang ở đâu? Hương Hàn vừa nghe xong, tay hơi khựng lại, chần chờ một chút rồi quyết định nói thật. Nô tỳ bảo vô tâm đánh ngất vương gia, đến bây giờ người vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa, đêm qua vương gia lại phát độc. Theo lời Diệp cấp chủ nói, có lẽ người chỉ còn có nửa tháng. Thủy Băng Tuyền giật mình một cái, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc tự nhiên. Nửa tháng. Bước chân mềm mại thanh thoát, nhẹ bước vào sang phòng. Thủy Băng Tuyền ngồi một bên lẳng lặng nhìn Trữ Thiên Hợp nằm trên giường. Khuôn mặt hắn đã trở nên trắng đến trong suốt, cánh môi nhợt nhạt. Sắc mặt thực sự rất tệ, cũng khó trách Diệp Kinh từng nói hắn bây giờ chỉ là một thi thể biết đi. Trữ Thiên Hợp từ từ tỉnh giấc, đập vào mắt hắn chính là đôi mắt thản nhiên của nàng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ lúc nào. Toàn thân hắn đau nhức tựa như 10 thanh kiếm cùng lúc đâm vào người, mạnh mẽ xuyên thấu. Ngài tỉnh rồi sao, Bắc Phương gia? Một tiếng Bắc Phương gia lãnh đạm khiến trái tim Trữ Thiên Hợp như tích tụ máu tươi. Chẳng thể tìm được thanh âm của chính mình. Thủy Băng Tuyền rủ hàng mi dài, che khuất đôi mắt phượng, rồi bình ổn lại tâm tình, nói: Nếu như ngài có thể rời giường, thì hôm nay chúng ta xuất phát về Bắc Cảnh. Trữ Thiên Hợp nhắm mắt, chậm rãi gật đầu. Thủy Băng Tuyền đứng lên: Ta đi cáo từ Diệp cốc chủ, ngài cũng chuẩn bị nhanh lên, cho dù ngài sắp chết, nhưng cũng chưa chết ngay được. Nàng không muốn hận hắn, nhưng nàng không kiểm soát nổi bản thân mình, cũng không thể không oán hận. Nàng dùng giọng điệu bình tĩnh thản nhiên để đối mặt với hắn, không khác gì rút từng miếng thịt trên người hắn. Dù biết thế, nhưng những đau đớn trong lòng nàng, tình yêu của nàng, ai sẽ cảm thông đây? Lần đầu tiên nàng để mắt đến một nam nhân, lần đầu tiên nàng vì một nam nhân mà liều lĩnh, nhưng đổi lại được gì? Là sự tàn nhẫn trên danh nghĩa yêu thương của hắn sao? Dẫu nàng hận hắn, dẫu nàng khiến hắn sống không bằng chết, thì hắn cũng chỉ còn nửa tháng, hắn có thể đau đớn đến mức nào chứ? So với nỗi đau hắn dành cho nàng, chẳng thể thấm vào đâu. Trong đáy mắt Trữ Thiên Hợp lúc này, ngoại trừ nỗi bi ai ngập trời thì chẳng còn gì cả, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng. Tình yêu hóa ra là mỉm cười nâng chén rượu độc. Tuyền, dẫu nàng hận ta, nhưng ta yêu nàng, để nàng được hạnh phúc, ta bằng lòng khiến nàng căm hận. Ở đại sảnh của Độc Cốc, cô muốn gặp ta có chuyện gì? Diệp Khinh nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt nheo lại đầy quỷ dị. Quần áo xanh nhạt, vai thẳng, eo thon, bước chân thong thả, tựa như liễu rủ, lại như nhành hoa. Trải qua một đêm, hắn đã không còn bắt gặp vẻ lo lắng thống khổ của nàng ngày hôm qua. Ánh mắt nàng bây giờ khiến hắn chẳng thể thấu rõ, giống như được phủ thêm một tấm màn mỏng, che khuất đi mọi cảm xúc. Ẩn hiện bên ngoài chỉ còn là hồ nước ngàn năm băng giá. Đối với chuyện hôm qua, hắn chỉ có thể cảm thán một câu: người tính không bằng trời tính. Hắn tổn hao 7 phần công lực giúp người kia đẩy độc, kết quả lại khiến hắn kinh ngạc không nói nên lời. Thủy Băng Tuyền thản nhiên đi đến cái ghế bên cạnh Diệp Khinh rồi ngồi xuống. Nàng mày nhướng lên yêu kiều cười nói: có muốn ta nợ người thêm một lần nữa không? Đêm qua nàng nợ hắn một lần, nhưng thế sự không như nàng nghĩ. Có đôi khi nhân tâm thật khó biết, nàng tính sai bản thân mình cũng đã tính sai người kia. Bây giờ ngẫm lại, chữ tình đó thật là buồn cười. Chỉ có tự mình thử qua mới hiểu được cái gì là yêu, cái gì là hận, Người người đều nói yêu hận đan xen, bởi yêu mới hận, nhưng với nàng mà nói, qua yêu thành hận. Mà một khi đã hận thì tình yêu kia còn có nghĩa lý gì, chỉ còn lại nỗi hận càng sâu càng độc mà thôi. Sao? Diệp Khinh sắc mặt nhợt nhạt, lúc này hắn chỉ còn 3 phần công lực nên nhìn có chút suy yếu. Vừa lúc Sang Dĩ Bác và Trữ Thiên Hợp cũng lần lượt đi vào. Diệp Khinh ung dung liếc mắt qua hai người họ, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên người Trữ Thiên Hợp rồi lại nhìn sang Sang Dĩ Bác. Thủy Băng Tuyền tùy ý kéo ống tay áo, không để ý tới hai người vừa tới, khóe miệng cong lên, nụ cười chói lọi như máu, đôi môi đỏ mọng mê người. Người có muốn ta lại nợ ngươi một lần? Ánh mắt Diệp Khinh lại trở lại bên người bên cạnh, thấy bộ dáng tươi cười của nàng thì hơi nheo mắt lại, một hồi sau mới hỏi. Cô nói thử xem. Ta không thể có thai, cho dù đã có cũng không được phép thành hình, cẩn tắc vô ấy nấy, ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn. Giọng nói lạnh lẽo tàn khốc vang vọng bên trong sảnh đường, khiến toàn thân Trữ Thiên Hợp chấn động, bi ai đau đớn không thể thốt nên lời. Bên môi Giang Chỉ Bác vương lại nét cười nhạt, nụ cười như làn gió xuân, dẫu cho lòng hắn bây giờ đau như ai cào xé, đau đến mức hắn muốn hét to lên, đến mức hắn như thấy máu mình đang nhỏ giọt, dẫu thế hắn vẫn cười. Hương Hàn đứng phía sau Thủy Băng Tuyền run rẩy, thiếu chút nữa đã đứng không vững, không dám tin nhìn tiểu thư. Người có biết người làm vậy sẽ khiến Giang công tử khổ sở, cũng khiến vương gia đau đớn trong lòng. Diệp Khinh mở to hai mắt, nhìn Thủy Băng Tuyền với vẻ khiếp sợ, rồi lại nhìn về Giang Dĩ Bác. Cô nghĩ kỹ chưa? Nữ nhân này thật là ngoan độc, so với hắn còn lạnh hơn vài phần. Nàng khiến hai nam nhân đau khổ, nhưng không phải nữ nhân đều có tình mẫu tử sao? Vì sao nàng... Thủy Băng Tuyền nhướng mày nói. Đương nhiên, nếu đã không được chào đón, tại sao phải bắt đứa trẻ này được sinh ra trên đời? Nàng không thể cho sinh mệnh nhỏ này tình thương, giữ lại nó chỉ là tàn nhẫn với nó mà thôi. Đều là vô tình, sao không để đứa trẻ này sớm rời đi? Diệp Khinh hạ mắt, ra lệnh. Người đâu? Đến dược phòng, lấy cái lọ trắng bên trong tủ thuốc màu xanh đến đây. Hắn muốn xem nàng có thể vô tình như lời nói của mình không? Trữ Thiên Hợp nhìn nàng, lệ nóng tuôn rơi, nhưng hắn lại cảm giác nước mắt lạnh lẽo như băng. Giờ khắc này, hắn lại nhớ tới bà ấy. Bên tai vang vọng lời bà từng nói. Hắn là kẻ vốn không nên có mặt trên đời, không nên có mặt trên đời, không nên có mặt trên đời. Tim hắn đang rỉ máu, từng giọt, là máu của ai? Là hắn một tay đẩy nàng đến mức vô tình sao? Hắn dùng cách thức yêu thương nàng lại trở thành nỗi đau của cả đời không thể tiêu tan của nàng sao? Là thế sao? Vì sao? Hắn đã làm sai cái gì? Hắn chỉ là yêu nàng, ngay đến yêu nàng cũng đã sai rồi sao? Giang Dĩ Bác hạ ánh mắt, lẳng lặng đứng một chỗ. Thuốc nhanh chóng được đưa tới, Thủy Băng Tuyền cầm lấy, lại hỏi. Uống toàn bộ sao? Không, chỉ một viên là đủ. Diệp Khinh cười như có như không nhìn nàng, nhưng khóe mắt lại liếc về Giang Dĩ Bác cùng Trữ Thiên Hợp. Tim họ bây giờ hẳn đang rỉ máu, đều vì một nữ nhân. Tình ái có thể tổn thương con người tới mức đó sao? Người như Giang Dĩ Bác cũng có thể đau khổ vì tình. Hai nam nhân trước mắt hắn bây giờ đây, sống không bằng chết. Chỉ bởi một nữ nhân, Diệp Khinh hắn tuy thấy khó mà tin nổi, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt cũng chẳng thể không tin. Thủy Băng Tuyền nhanh tay đổ ra một viên thuốc, không chút do dự bỏ vào miệng. Tuyền! Trữ Thiên Hợp ruột gan như đứt đoạn, lớn tiếng thét lên. Hắn muốn nói nàng đừng làm vậy, nhưng lời chẳng thể thốt lên, chỉ có thể kêu lên một tiếng bi ai. Thủy Băng Tuyền nghe tiếng gọi xé lòng của Trữ Thiên Hợp, khuôn mặt lại nở ra nụ cười sáng lạn, bàn tay vẫn dứt khoát đưa thuốc lên. Giang Dĩ Bác kìm chặt lấy tay Thủy Băng Tuyền, ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu mới cất lời. Vì sao? Vì sao lại đối với hắn như vậy? Cảm nhận cơn đau từ cổ tay truyền đến, Thủy Băng Tuyền nhướng cao mày, thản nhiên nhìn Giang Dĩ Bác đang tức giận, trào phúng nói. Giang Dĩ Bác, một đêm ân ái, ngươi tình ta nguyện, ngươi chẳng lẽ không chấp nhận nổi sao? Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Trong đôi mắt phượng lại hiện lên vẻ tàn khốc, không chút che giấu. Tim nàng bây giờ đã bị phong kín, chẳng thể nhìn thấy nỗi đau của Trữ Thiên Hợp hay Giang Dĩ Bác. Nàng bây giờ chỉ có thể tự mình gặm nhắm nỗi đau của chính mình. Giang Dị Bác đăm đăm nhìn nét mặt trào phúng của nàng, rồi đột nhiên cười lớn như điên như dại. Bây giờ hắn đã hiểu được cảm xúc của nàng tối qua. Giờ khắc này, hắn cũng cười thê lương như vậy. Hắn đã làm gì sai? Là Trữ Thiên Hợp có lỗi với nàng, còn hắn, Giang Dị Bác đã làm gì sai? Vì sao nỗi đau mà Trữ Thiên Hợp đem tới, hắn phải gánh chịu? Lệ rơi trong lòng, tựa bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp chặt tim hắn. Trữ Thiên Hợp ngã ngồi xuống đất, thần sắc ngây dại tựa như đã bị mất đi hồn vía. Chuyện bên trong phòng khách khiến tất cả mọi người đều trầm vào đau thương. Hương Hàn cắn môi, để mặt nước mắt tuôn rơi. Giang Dị Bác đột nhiên thôi cười, nhẹ buông tay nàng, thản nhiên nói: Tuyền Nhi, nếu như đây là điều nàng muốn, thì ta tôn trọng nàng. Nàng bị Trữ Thiên Hợp làm tổn thương, hắn cũng bị nàng làm tổn thương. Hắn thấy được nỗi đau của nàng, nhưng nàng lại không nhìn thấy nỗi đau của hắn. Chỉ cần nàng thoải mái, hắn nguyện lòng một mình đau đớn. Thủy Băng Tuyền hạ mắt, không để ý đến Giang Dị Bác, thản nhiên đưa thuốc vào miệng. Giang Dị Bác nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhẹ cười. Diệp Khinh thoáng chớp mắt, đột nhiên điểm mấy đại huyệt trên lưng nàng, sau đó lại dùng lực bức nàng nhả viên thuốc vừa rồi. Chương 80: Yêu hận chung đường. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng liếc nhìn Diệp Khinh. Diệp cốc chủ, người tốt nhất hãy cho ta một lời giải thích. Kẻ này muốn làm gì? Giang Dị Bác cũng kinh ngạc quay đầu nhìn y, nhưng Diệp Khinh không nói gì cả. Sợi tơ vàng trong tay áo bay ra quấn quanh người Thủy Băng Tuyền, bức nàng phải hé miệng ra. Rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy một viên thuốc nho nhỏ rớt xuống cổ họng, tan ra ngay lập tức. Người vừa cho ta uống cái gì? Thủy Băng Tuyền hoảng hốt la lên, bởi ý thức của nàng dường như đang dần tan biến, trước mắt tưởng như tối sầm lại. Người cùng cô viên phòng đêm qua là Trữ Thiên Hợp, còn đứa con trong bụng là con của hắn cho cô. Hắn chỉ còn sống được nửa tháng, cho nên cô muốn giữ lấy đứa con này. Đôi mắt của Diệp Khinh lộ ra tia sáng đỏ quỷ dị, giọng nói trầm thấp nhưng lại có lực xuyên thấu mạnh mẽ, tựa như xuyên qua màn nhĩ mà đi thẳng vào tâm trí mọi người, khiến cho những ai đang có mặt đều không tự chủ mà chìm vào trong giọng nói đó. Trữ Thiên Hợp trợn tròn mắt, không tin nổi khi nghe thấy những lời kỳ lạ đó của Diệp Khinh, lòng hốt hoảng không biết y đang làm gì với Tuyền, nhưng thân người lại chẳng thể động đậy. Thủy Băng Tuyền mơ hồ nhìn vào ánh hồng quang trong mắt Diệp Khinh, sau khi nghe những lời y nói thì mắt vượng mở lớn, đôi con người như cố gắng kháng cự lại điều gì đó. Diệp Khinh hoảng hốt, tia sáng trong mắt lại càng đậm hơn, hệt như màu máu chiếu thẳng vào mắt Thủy Băng Tuyền. Ý thức của Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng bị hắn khống chế, từ từ nhắm mắt lại. Diệp Khinh phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nàng ta, ý thức của nàng ta thật mạnh, thiếu chút nữa hắn đã bỏ mạng trong cuộc đấu ý thức với nàng. Chủ tử! Tiểu nô tài bên cạnh kinh hãi chạy lại đỡ lấy Diệp Khinh. Nàng Dị Bác cũng bay nhanh đến bên cạnh y, đặt hai tay ra sau lưng y, cứu y một mạng. Mọi người ngơ ngác nhìn chuyện vừa xảy ra. Diệp Khinh lại phun ra một ngụm máu nữa. Giang Dị Bác thu tay lại, mắt nhìn về phía Thủy Băng Tuyền đang hôn mê, lòng bỗng dậy sóng. Hắn quay đầu, cất lời lạnh lùng. Ngươi, Diệp Khinh, ngươi dùng nhiếp hồn thuật với nàng ư? Vì sao? Vì sao y lại mạo hiểm mạng sống của mình mà dùng nhiếp hồn thuật? Diệp Khinh nhìn vẻ mặt của Giang Dị Bác, lạnh lùng nói. Không hổ là Giang Dị Bác, coi như có chút kiến thức. Y thu hồi lại sợi tơ vàng, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, thân thể suy yếu ngồi không vững. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của tên tiểu nô mới ngồi dựa vào thành ghế, lẳng lặng điều tức. Sau đó, y khó khăn mở mắt nhìn Trữ Thiên Hợp. Đôi mắt màu máu đã chuyển sang đen thẳm, ánh nhìn trào phúng nói với Trữ Thiên Hợp. Coi như là quà ta tặng ngươi, các ngươi về đi. Giang Dị Bác kinh ngạc đến khiếp sợ. Nhiếp hồn thuật là tâm pháp mạnh nhất của độc cốc, nghe đồn có thể lấy đi hồn phách của kẻ khác, nhưng cái giá phải trả là một năm tuổi thọ. Nhiếp hồn thuật? Ngươi dùng nhiếp hồn thuật với Tuyền sao? Trữ Thiên Hợp kinh hoàng biến sắc. Trước đây, Chu Thần Y đã từng nói qua đây là môn tâm pháp tà ác, có thể lấy đi ý thức của con người. Có điều, loại võ công này vô cùng tà khí, mỗi lần vận công sẽ mất đi một năm dương thọ. Diệp Khinh vì sao phải làm vậy? Nhiếp hồn thuật sao? Hương Hàn nhìn Thủy Băng Tuyền đang mê man bất tỉnh. Đây là nhiếp hồn thuật, trên giang hồ thật sự tồn tại thứ võ công này sao? Diệp Khinh từ từ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Cô ta chỉ ngủ thôi, đợi ra khỏi độc cốc sẽ tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đến nhiếp hồn thuật, nhưng thiếu chút nữa khiến hắn mất mạng. Nàng nuốt phải thức tâm đan, còn có thể nhân lúc hắn vận công mà phản kháng mãnh liệt trong tiềm thức. Hắn chỉ có thể nói một câu, nghị lực của nàng thật phi thường. Tâm trí nàng cứng cỏi như vậy, e rằng nhiếp hồn thuật chỉ có tác dụng tạm thời, không thể vĩnh viễn khống chế tâm trí của nàng. Đến lúc nàng nghi ngờ, tâm trí cứng cỏi ấy nhất định sẽ phá giải được nhiếp hồn thuật. Người vì sao phải làm vậy? Giang Dĩ Bác cất giọng trầm thấp, đăm đăm nhìn Diệp Khinh. Diệp Khinh cười cuồng vọng nói. Giang Dĩ Bác, lần này ngươi thua dưới tay ta rồi. Ta muốn khiến người dương mắt nhìn nàng quên đi việc cùng ngươi động phòng, lại càng quên đi ngươi mới là cha của đứa trẻ trong bụng nàng. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu ở bên nàng. Việc các ngươi nên làm bây giờ là làm sao để cho nàng không nghi ngờ. Nếu không, một khi nàng phá giải được nhiếp hồn thuật, nàng sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, mà bản thân nàng cũng đau khổ không yên. Vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy sự vô tình của nàng rồi đó. Nói xong, y lại ho sùng sục liên hồi. Ngươi... Giang Dĩ Bác không tin nổi nhìn Diệp Khinh. Vì muốn khiến hắn đau đớn mà y chấp nhận từ bỏ một năm thọ mệnh. Hắn nhìn bộ dạng khiêu khích của Diệp Khinh, lòng thắc mắc, y có biết sử dụng nhiếp hồn thuật đã hao tổn một năm dương thọ. Hơn nữa, ý thức của nàng mạnh mẽ đến mức nào, vừa rồi Diệp Khinh cũng đã được lĩnh giáo qua. Nếu có một ngày nàng phá giải được sự khống chế của nhiếp hồn thuật, y chắc chắn sẽ bị nội thương, nặng thì tâm mạch hao tổn. Diệp cốc chủ, người không nên làm vậy. Trữ Thiên Hợp sắc mặt trắng bệch nói, nếu một ngày Tuyền phá giải được nhiếp hồn thuật, thì bản thân nàng sẽ càng đau khổ bao nhiêu. Nên hay không nên, đều đã xong rồi. Ta đánh đổi một năm thọ mệnh. Trữ Thiên Hợp, người chắc chắn phải biết một thời gian một năm là quý giá đến chừng nào. Xem ta đã nhất thời xúc động cũng được, còn cam lòng cũng được. Các người có thể đi rồi. Chuyện về sau, ta cũng không có khả năng khống chế. Nói rồi y từ từ nhắm mắt lại, nhẹ than một tiếng, lại cười khổ trong lòng. Cuối cùng sẽ là Giang Dĩ Bác đau khổ đến chết hay là y thảm bại. Chỉ vì một phút không cam lòng. Y biết bản thân mình không có trí tuệ của Giang Dĩ Bác, nhưng y không phục. Đến tột cùng là ai thua? Ai thua? Là Diệp Khinh y thua rồi. Người đâu? Tiễn khách. Dạ, mời các vị đi theo nô tài. Diệp Khinh, ngươi... Giang Dĩ Bác muốn nói gì đó lại thôi. Mau đưa bọn họ đi ra ngoài. Diệp Khinh được sự giúp đỡ của hai tỳ nữ đi vào bên trong. Giang Dĩ Bác nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền đang mê man, lại nhìn Trữ Thiên Hợp đang được Vô Tâm đỡ dậy, bèn bước qua ôm lấy Thủy Băng Tuyền. Vô Tâm, người đưa Bác Vương ra đi. Lúc này, lòng hắn ngổn ngang phức tạp, nghĩ đến chuyện nàng sẽ quên hết mọi việc đêm qua, hắn chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Nàng thực sự đối với hắn không có chút cảm giác nào sao? Hương Hàn liếc nhìn Giang Dĩ Bác, cũng than nhẹ một tiếng. Có lẽ như vậy là tốt nhất với Vương gia và tiểu thư. Chỉ là lỡ như một ngày tiểu thư nhớ lại. Còn Giang công tử, chuyện này với hắn có phải là quá bất công? Hương Hàn nhìn Trữ Thiên Hợp, đột nhiên lên tiếng. Vương gia, việc của người bây giờ là quý trọng mỗi ngày còn lại bên tiểu thư. Trước cửa đá của độc cốc, ra đến bên ngoài, tâm tình ai nấy cũng phức tạp, quay đầu nhìn lại cánh cửa dần đóng chặt. Qua một đêm, xe ngựa vẫn đứng đợi ở đó, không chút thay đổi gì, nhưng người vào trong đều đã đổi thay. Không, ngoại trừ Thủy Băng Tuyền. Giang Dĩ Bác nhẹ nâng người con gái trong lòng đặt lên xe ngựa, ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của nàng, rồi mới cúi đầu ngâm nga một tiếng. Tuyền Nhi! Chủ tử! Vô Tâm nhìn chủ tử không nở, cả bản thân hắn cũng không chịu nổi, nhưng Tam tiểu thư lại quá ngoan lệ vô tình, còn chủ tử lại để mặt nàng ta làm thương tổn. Nàng ta có biết chủ tử vì nàng làm bao nhiêu chuyện, nhưng nàng lại không chút để tâm. Vừa rồi khi nàng kiên quyết muốn vứt bỏ tiểu chủ tử, chỉ có hắn thấy khóe mắt chủ tử ngấn lệ. Chủ tử là người như thế nào lại bị nàng ta hành hạ đến như vậy? Thôi thì quên đi cũng tốt, chí ít sẽ không giày vò chủ tử nữa. Chỉ là như vậy thật không công bằng với chủ tử, chưa kể vạn nhất một ngày nàng ta thức tỉnh, có phải lại làm thương tổn đến chủ tử nữa hay không? Giang Dĩ Bác nhìn qua Hương Hàn nói. Hương Hàn cô nương, chăm sóc chủ nhân cô cho tốt. Rồi quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói. Chuyện này vương gia là người có lợi nhất, chí ít lúc vương gia còn sống, nàng sẽ không hận ngươi. Trữ Thiên Hợp nghe Giang Dĩ Bác nói xong, lòng đau đớn khó chịu, nhàn nhạt gật đầu. Dẫu sau này nàng có nhớ lại thì thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Còn nửa tháng, nếu như nàng đã không nhớ rõ, hắn sẽ dùng nửa tháng đó yêu thương nàng, hòa nàng vào máu thịt của mình. Vương gia đi trước đi, Giang mổ sẽ bí mật theo sau hộ tống các người trở về Bắc Thành. Không biết sau khi nàng tỉnh lại sẽ ra sao, thực sự quên hắn sao? Trữ Thiên Hợp buồn bã gật đầu với Giang Dĩ Bác. Cứ như vậy đi. Nhìn bóng xe ngựa đi xa dần, Giang Dĩ Bác thầm cười khổ. Thời gian sẽ phai nhòa tất cả, thật vậy sao? Hắn cùng nàng sao lại đi đến nông nỗi này? Thì ra lúc nhìn nàng đau khổ, lòng hắn càng đau khổ hơn. Xe ngựa lộc cộc trên đường, Hương Hàn đánh xe bên ngoài mà lòng thấp tha thấp thởm bất an. Không biết lúc nào thì tiểu thư tỉnh lại. Người có thực sự quên đi chuyện đêm qua hay là... Ung Dung chuyển người thức giấc, Thủy Băng Tuyền có chút nghi hoặc, sao nàng lại nằm trong xe ngựa. Đầu đau như búa bổ, nàng nhắm mắt, dần nhớ lại chuyện đêm qua. Sau khi nàng tới nhờ Diệp Khinh, rồi Thiên Hợp trở lại, nàng lao vào tay chàng. Khóe miệng nhoẻn cười, thuốc đó quả là lợi hại, khiến nàng cũng chẳng ý thức rõ chuyện đêm qua. Chỉ còn mỗi cảm giác xé rách đau đớn, sau đó là một đêm triền miên. Tuyền. Trữ Thiên Hợp thấy Tuyền Nhi đã mở mắt, tâm tư nhảy lên, nhìn chầm chầm vào mắt nàng. Thủy Băng Tuyền cao ngạo hỏi. Sao chúng ta lại ở trên xe ngựa? Diệp Khinh đuổi chúng ta đi sao? Trữ Thiên Hợp mở lớn miệng, rồi lập tức hạ mắt. Nàng thực sự không nhớ gì sao? Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, thở dài nhích tới trong lòng Trữ Thiên Hợp, không nói gì cả. Nửa tháng, chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nàng biết làm sao đây? Trữ Thiên Hợp thấy vậy, trong mắt lộ ra tia vui vẻ. Hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại vào lòng. Cảm giác được lực tay của Trữ Thiên Hợp, tâm can Thủy Băng Tuyền mơ hồ khó chịu, lòng hắn bây giờ hẳn là rất phức tạp, bởi vì ngay đến nàng cũng lòng dạ rối bời. Cứ nghĩ đến việc hắn sẽ ra đi, là nàng lại đau đến không thở nổi. Thiên Hợp, chỉ mong có thể trong lòng hắn cả đời. Tuyền. Cổ họng Trữ Thiên Hợp như tắc nghẹn, khô khốc, khiến giọng nói khác hẳn bình thường, lại càng khiến cho Thủy Băng Tuyền thương cảm. Đừng khiến ta thêm đau lòng nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng. Nhắm mắt lại, Thủy Băng Tuyền mềm nhẹ nói. Được. Chẳng thể nói được nhiều lời nữa, tâm tư hắn lúc này cay đắng ngọt bùi đủ cả. Ông trời rốt cuộc cũng đoái thương hắn ư, cho nên để nàng ở bên cạnh hắn những tháng ngày cuối cùng. Thủy Băng Tuyền cảm thấy hơi mệt, đôi mắt tự nhiên nhíu lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, bâng quơ nói. Ta ngủ một lát. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua kịch liệt ra sao. Chỉ là Diệp Khinh chết tiệt để họ ở lại một thêm một ngày sẽ chết sao? Không đợi nàng tỉnh đã ném họ ra ngoài rồi. Trữ Thiên Hợp hơi hạ ánh mắt để nàng được nằm thoải mái trong lòng mình. Cổ họng đau đớn như có gì chặn lại. Chỉ nói ra một chữ. Được. Thủy Băng Tuyền ngủ tròn một ngày. Đến khi tỉnh lại thì xe ngựa đã vào tay cảnh. Trên đường đi, đầu đầu cũng nghe thấy những lời khen tụng đương kim hoàng thượng thương dân như con. Nghe nói, hoàng thượng chỉ vừa đăng cơ không lâu, nhưng vì xót xa cho bách tính Bắc Cảnh lầm than mà thân chinh tới đây xem xét. Trữ Thiên Hợp nhíu mày. Tuyền, chúng ta phải trở về Bắc Thành càng sớm càng tốt. Gấp rút lên đường thì phải mất 2 ngày. Hắn biết mình không trụ được bao lâu nữa. Bây giờ thời gian hắn hôn mê càng lúc càng lâu. Nhưng hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Thủy Băng Tuyền hạ mắt nói. Không được, ở Bắc Thành đã có Khang Vương gia lo. Hơn nữa, hoàng thượng ít nhất cũng 3 đến 5 ngày nữa mới tới Bắc Thành. Chúng ta không cần phải gấp rút, cũng có thể về trước hắn. Thân thể hắn ngày một suy yếu, phần lớn thời gian đều là hôn mê. Nàng sợ cứ như vậy, hắn sẽ không chịu nổi. Tuyền, ta đã quyết rồi. Nhưng... Không sao đâu. Trữ Thiên Hợp ôn nhu cười, từ sau khi nàng tỉnh dậy, hắn vẫn luôn ôm lấy nàng như vậy, ích kỷ tận hưởng thứ hạnh phúc đã mất rồi lại tìm được. Thủy Băng Tuyền dựa vào lòng Trữ Thiên Hợp, lặng lặng nghe từng nhịp tim của hắn. Thời gian trôi qua quá nhanh, khiến nàng thảng thốt. À phải rồi, Giang Dĩ Bác đâu rồi? Hắn đi Bắc Thành rồi sao? Sau khi tỉnh lại, nàng không thấy hắn nữa. Mục đích của hắn lần này không phải là tới Bắc Cảnh ư? Sao lại đi tới Độc Cốc cùng bọn họ? Trữ Thiên Hợp ngẩn người ra một chút, lập tức thờ ơ nói. Giang công tử có việc gấp nên đã đi trước. Sau khi xong việc, hắn sẽ lập tức tới Bắc Cảnh. Thủy Băng Tuyền gật đầu, đây đúng là tác phong hành sự của Giang Dĩ Bác. Thiên Hợp, chàng có hận ta không? Hận nàng sao? Hận ta đã ép chàng đến Độc Cốc, khiến chàng thêm một lần thất vọng. Lúc trước, nàng luôn cho rằng bởi vì hắn không dám hy vọng nên cũng không dám đi Độc Cốc. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn thật sự biết rõ thân thể của chính mình. Khuôn mặt bạch ngọc của Trữ Thiên Hợp có chút xuất thần, hắn sao lại hận nàng, có chăng chính là nàng hận hắn. Nhưng hắn đã có thêm một cơ hội nắm lấy thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Hắn không thể tưởng tượng một ngày, khi nhớ ra tất cả, nàng sẽ như thế nào, là hận hay là đớn đau. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng xoa lên bụng, ở đây phải chăng đã có thêm một sinh linh bé nhỏ, giọt máu của hắn. Nàng phải cảm ơn hắn đã để lại cho nàng một đứa con, để nàng biết hắn luôn bên nàng. Trước đây, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng cũng sẵn lòng làm mẹ. Nàng không nghĩ đến điều đó, bởi lẽ nàng không cho rằng mình có thể sắm vai một người mẹ tốt. Nhưng bây giờ, lòng nàng hiểu rõ, nàng chắc chắn sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Xe ngựa tức tốc lên đường. Những bất an của Hương Hàn cũng tạm thời lắng xuống. Tiểu thư thực sự đã quên rồi, mong rằng người có thể mãi mãi quên đi, không bao giờ nhớ lại. Chỉ có vậy, người mới không phải chìm trong đau và hận. Guồng quay của thời gian sẽ chẳng vì bất cứ ai mà dừng lại. 3 ngày sau, Giang Dĩ Bác nhìn xe ngựa cọc cạch chạy vào Bắc Vương Phủ, áp chế ánh mắt buồn bã, dứt khoát quay người đi. Buổi tối kia có lẽ đã biến mất trong tâm trí nàng, nhưng hắn không quên và sẽ mãi mãi không quên. Nếu nàng đã muốn hắn là bằng hữu, là đối tác, muốn đưa Giang Gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia, vậy thì hắn sẽ đem toàn bộ tài lực để giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Hắn sẽ mãi mãi đứng ở đây, phía sau nàng, chỉ để một cái ngoái đầu, một lần quay lưng, nàng có thể nhìn thấy hắn, biết hắn luôn bên cạnh nàng. Trữ Thiên Khang nhanh chóng phóng vào phòng khách, thấy sắc mặt tái nhợt không chút máu của Trữ Thiên Hợp thì ánh mắt lại trầm xuống. Thất ca trở về nhanh như vậy, có nghĩa là tia hy vọng cuối cùng cũng đã không còn. Thất ca! Bác đệ! Trữ Thiên Hợp nhìn ánh mắt lo lắng của Trữ Thiên Khang liền mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao lại buồn đến thế, khiến Trữ Thiên Khang đau xót trong lòng. Thất ca nhất định rất tuyệt vọng, nếu không, vì sao nụ cười của huynh ấy so với khóc càng khó coi hơn. Khang vương gia, mấy ngày nay việc đào đập nước thế nào rồi? Thủy Văn Tuyền nhìn Trữ Thiên Khang, tuy lòng nàng rất khó chịu, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Nếu như tất cả đã được an bài, thì thương tâm hay đau xót sẽ chỉ làm cho Thiên Hợp thêm dây dứt mà thôi. Trữ Thiên Khang cúi đầu. Ta đã cho sở tướng quân giám sát mọi việc, tất cả đều tiến hành y như lời tổ dặn. Được, vương gia cũng đã mệt rồi, Cảnh An, ngươi hãy đưa người vào trong nghỉ ngơi trước đã. Mấy ngày gấp rút lên đường, thời gian hắn tỉnh táo càng ngày càng ít, đa phần đều là mê man bất tỉnh. Dạ, vương phi. Chỉ vài ngày không gặp, nhưng sắc mặt vương gia quả thật là khó coi đến mức làm cho Cảnh An cũng phải khiếp sợ. Thiên Hợp, chàng đi nghỉ một lát đi, lát nữa ta sẽ vào với chàng. Thủy Băng Tuyền ôn nhu nhìn Trữ Thiên Hợp, Trữ Thiên Hợp gật đầu. Chuyến đi lần này dường như đã phát kiệt sức lực của hắn. Nhìn Cảnh An đỡ Trữ Thiên Hợp vào trong, Trữ Thiên Khang nhìn không được liền lên tiếng. Thất ca, huynh ấy... Chúng ta vào trong rồi nói. Sắc mặt Thủy Băng Tuyền thoáng nghiêm lại, đáy mắt khó nén nỗi bi thương. Trước mặt hắn, nàng không muốn lộ ra đau đớn, bởi vì nàng muốn hắn biết nàng rất kiên cường. Thế nhưng tới lúc thực sự đối mặt, nàng mới hiểu được rốt cuộc lòng mình đau đến bao nhiêu. Đi vào phòng khách, thấy Thu Nhi dâng trà, Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua nàng ấy rồi nói. Thu Nhi, người tới từ tể đường mời đại thiếu gia về đây. Dạ, vương phi. Thất ca... Trữ Thiên Khang nhìn vẻ mặt u ám của Thủy Băng Tuyền đã sớm đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. chưa nghe được lời từ chính miệng nàng nói ra, hắn sẽ vẫn còn ôm ấp mộng tưởng. Chỉ còn lại nửa tháng, không, chính xác là 11 ngày. Thủy Băng Tuyền u thương lên tiếng, giọng nói không giấu được sự run rẩy. Trữ Thiên Khang chấn động toàn thân, sao lại như thế, sao chỉ còn 11 ngày? Vì sao? Mỗi lần đột phát, thời gian lại giảm ra nửa tháng, chàng bây giờ chỉ còn 10 ngày. Hơn nữa, trên đường đi, thân thể chàng càng lúc càng suy yếu, luôn mê man không tỉnh. Nói xong, Thủy Băng Tuyền lại nhíu mày, cảm giác có chỗ nào kỳ lạ. Hai lần đột phát, tính như vậy thì phải là ba lần mới đúng chứ. Vậy lần cuối cùng là khi nào? Lẽ nào là lúc Diệp Khinh giúp hắn đẩy độc? Trữ Thiên Khang như bị ai rút hết khí lực, ngã phịch xuống ghế. 10 ngày, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Thất Ca ra đi ư. Đêm đó ở Bắc Vương Phủ, không khí căng thẳng, trầm lắng khiến người ta không thở nổi. Lúc này tại đại sảnh, Trữ Thiên Khang và Thủy Băng Tuyền mặt không biểu cảm chờ Thủy Hoàng Văn đi ra. Thủy Hoàng Văn bước đi chậm chậm, mặt mày nghiêm trọng. Khang Vương Gia, Tuyền Nhi, hai người hãy chuẩn bị hậu sự cho Vương Gia. Người nói cái gì? Trữ Thiên Khang tức thì nhảy dựng lên, hung hăng nắm lấy ngực áo của Thủy Hoàng Văn, vùng tay đấm lên mặt hắn. Người nói cái gì? Tên khốn này, người nói bậy bạ gì đó? Khóe miệng Thủy Hoàng Văn rỉ ra máu, bình lặng nói. Bây giờ, Vương Gia một ngày ngủ 8 canh giờ, 5 ngày sau, người sẽ ngủ 10 canh giờ, sau đó người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Được rồi. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hét lớn lên. Hương Hàn, trên công văn nói khi nào thì Hoàng thượng đến. Bình tĩnh, nàng tự nói với bản thân phải tỉnh táo. Tiểu thư, còn 3 ngày. Trữ Thiên Khang thống khổ vò đầu. Thủy Băng Tuyền đứng dậy đi vào phòng trong, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu trên gương mặt tỉnh táo của hắn. Mong muốn có thể nghe thấy giọng hắn dịu dàng ấm áp. Nàng rất sợ, sợ hắn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thủy Băng Tuyền nhẹ bước tiêu sái đi vào bên trong, nhìn Trữ Thiên Hợp đang nhắm mắt. Cơn khủng hoảng lại cuồn cuộn mãnh liệt dâng trào. Thiên Hợp, chàng tỉnh dậy đi. Cố sức lay hắn dậy, Thủy Băng Tuyền nghẹn ngào nói. Thiên Hợp, chàng tỉnh dậy trò chuyện cùng ta. Trữ Thiên Hợp mở mắt, mỉm cười nhìn Thủy Băng Tuyền, lấy tay xoa lên má nàng. Tuyền, nàng vì ta mà thương tâm, ta thực sự rất buồn. Nàng biết không, có thể được vuốt ve khuôn mặt nàng trong những ngày cuối đời, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thủy Băng Tuyền vui mừng nhào vào lòng hắn. Thiên Hợp, chàng đừng ngủ, chàng đã ngủ nhiều rồi, bây giờ hãy ngồi dậy trò chuyện với ta. Được. Nói gì cũng tốt. Chỉ cần nàng không thương tâm rơi lệ là được. Trữ Thiên Hợp ôm nhu cười, cố gắng ngồi dậy. Thủy Băng Tuyền vội vã lấy gối chèn vào sau lưng để hắn dựa vào. Nhẹ áp mặt vào lòng ngực hắn, nàng cúi đầu nỉ non. Chàng nói xem, chúng ta có thực sự có con không? Trữ Thiên Hợp chần chờ một lúc lâu mới hỏi. Tuyền, chỉ bởi vì đó là con ta nên nàng mới yêu thương nó sao? Chỉ bởi vì là con hắn nên mới chờ mong. Lỡ như ngày nào đó nàng tỉnh trí, nàng có hận hắn không? Có hận đứa trẻ này không? Thủy Băng Tuyền gật đầu. Trước giờ ta chưa từng nghĩ việc làm mẫu thân. Nàng căn bản không thể đảm đương nổi vai trò một người mẹ, nhưng vì hắn, nàng muốn cố gắng một lần. Trữ Thiên Hợp trầm mặc một lúc lâu rồi lại nói. Tuyền, nàng còn nhớ vì sao mẫu thân lại sinh hạ ra nàng không? Thủy Băng Tuyền ngẩn ra một lúc, chậm rãi gật đầu rồi nhìn Trữ Thiên Hợp. Nàng từng nói, không biết phụ thân nàng là ai, thế nhưng mẫu thân rất yêu thương nàng. Dẫu rằng bà không biểu hiện ra, nhưng nàng vẫn biết như vậy, phải không? Chuyện này có quan hệ gì với con của chúng ta? Thủy Băng Tuyền nghi hoặc nói. Trữ Thiên Hợp chăm chú nhìn nàng. Tuyền, ý ta là, không thể chỉ vì đứa trẻ là con ta nên mới yêu thương nó. Nàng phải xem con là báu vật của nàng, chỉ của nàng thôi. Yêu thương con bởi vì đó là con của nàng, không vì bất cứ ai cả. Có như vậy, nàng mới có thể là một người mẹ tốt. Chàng lại lo lắng cho ta không thể làm người mẹ tốt sao? Thủy Băng Tuyền hơi hạ ánh mắt, giọng nói trầm thấp. Trữ Thiên Hợp nhẹ kéo vai nàng vào lòng, ôm thật chặt. Tuyền, ta thật sự mong muốn nàng sẽ là một người mẹ tốt. Ừ, nhất định là như vậy rồi. Giọng nàng trầm thấp lại thêm phần kiên quyết. Xưa kia có một thiên kim tiểu thư xuất thân từ cửa quan quyền quý. Nàng đem lòng yêu một vị vương gia nhiều tuổi hơn rất nhiều so với mình. Dù cho vị vương gia ấy đã có vợ con, nhưng nàng vẫn nguyện lòng làm thiếp. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, đệ đệ của vương gia anh tuấn rạng người cũng yêu thương nàng, muốn lập nàng làm vương phi. Từ phụ mẫu cho đến đương kim hoàng thượng đều muốn tác hợp nàng cho vị tiểu vương gia kia. Vì không muốn mất đi người con gái mình yêu, đại vương gia đã lén thỏa thuận ngầm với tiểu vương gia. Chỉ cần hắn không cưới vị tiểu thư kia, y bằng lòng từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Có lẽ vì sức cám dỗ quá lớn của ngôi vị cao cao tại thượng, hoặc có thể vì một mưu tính khác mà tiểu vương gia đã đồng ý. Thế là sau đó, đại vương gia tấu thỉnh thánh thượng lập tiểu vương gia làm thái tử. Bản tấu này khiến cho cả triều đình vua dân chấn động. Thánh thượng lúc ấy tuy không cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý, chỉ nói để sau hẳn tính. Thủy Băng Tuyền không nói gì, chăm chú lắng nghe, nàng linh tính phần sau mới là chủ đề chính. Không lâu sau đó, tiểu vương gia vi phạm hiệp ước, cường ép cưới vị tiểu thư kia. Lúc ấy, nàng đã có mang. Vì người mình yêu cùng đứa con chưa chào đời, đại vương gia đã dấn thân trên con đường mưu phản, đoạt ngôi không lối về. Kết quả, bởi vì có sự trợ giúp của cha con thừa tướng đương triều, tiểu vương gia đã đến cứu giá đúng lúc. Tiên hoàng vô cùng tức giận. Sau đó, tiểu vương gia thừa kế ngôi vị hoàng đế, bắt ép vị tiểu thư kia bỏ đi đứa con trong bụng, rồi lập nàng làm quốc mẫu. Nàng hận, hận tiểu vương gia thấu xương, nhưng chẳng thể giải thoát khỏi cái lồng son hoa lệ chống hậu cung. Rồi ngày qua ngày, năm lại năm, không biết trải qua bao lâu, nàng chỉ có thể một mình ôm ấp nỗi hận thấm vào xương tủy. Một lòng muốn tận tay giết chết hoàng đế, báo thù cho người yêu. Nhưng hoàng đế tâm tư kín đáo cẩn trọng, nàng không có cơ hội để ra tay. Sau đó, nàng lại mang thai đứa con của hoàng đế. Dù cố gắng thử mọi cách để bỏ đứa bé này, nhưng hoàng đế lại dùng sinh mệnh của gia tộc bức nàng phải sinh ra, tiểu hoàng tử. Ban đầu, hoàng đế lo lắng nàng sẽ hại cốt nhục của chính mình, cho nên mới bịa ra một người mẹ thân phận thấp kém cho hoàng tử. Nhưng mà, ông đã đánh giá thấp oán hận tích tụ của nàng. Nỗi hận đã ăn sâu vào máu thịt, ngay đến tình mẫu tử cũng chẳng thể phôi phai. Thủy Băng Tuyền trợn mắt khiếp sợ. Nói như vậy, tiểu hoàng tử kia là hắn, còn hoàng hậu chính là mẹ ruột của hắn. Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền cảm thấy tim mình nhói đau. Nàng từng nghĩ tới trăm nghìn động cơ hạ độc của hoàng hậu, lại chẳng thể nào đoán ra được nguyên nhân này. Đừng nói nữa, Thiên Hợp, chàng đừng nói nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Thủy Băng Tuyền rơi lệ nói. Mặc dù lời kể hời hợt, không chút tâm tình, nhưng câu chuyện khiến người đau lòng đến mức không thở nổi. Nàng không muốn nghe nữa, không biết hắn đã trải qua những tháng ngày như thế nào. Là con ruột, nhưng bà chưa từng liếc nhìn ta một cái. Bà nói, ta vốn là kẻ không nên có mặt trên đời. Tuyền, nàng nói xem, bà làm vậy là đúng hay sai? Bà ấy sai rồi, Thiên Hợp, lòng bà nhất định cũng rất hối hận vì đã làm tổn thương chàng. Thủy Băng Tuyền mạnh mẽ lắc đầu, Trữ Thiên Hợp nhẹ nở nụ cười, cười trống rỗng, lại như ảo ảnh. Vậy là được rồi, ta biết thực ra bà cũng yêu thương ta, bởi vì lần đầu hạ độc, bà đã tự tay làm cho ta. Hơn nữa, ta còn thấy được giọt lệ của bà. Bởi thế, ta biết bà vẫn thương ta, chỉ là nỗi hận trong lòng đã trở thành sinh mệnh, lý do sống của bà, đã lấn át luôn cả tình mẫu tử. Nhìn nụ cười của hắn, tâm tư Thủy Băng Tuyền cũng như hóa đá, chẳng biết là vì những đau đớn của hắn hay vì những lời hắn nói. Tuyền, nếu có một ngày nàng cũng ôm hận như vậy, thì ta xin nàng đừng hận người bên cạnh mình, được không? Muốn hận, hãy hận hắn, hận kẻ đã chết là hắn. Thiên Hợp, ta không phải bà ấy. Thủy Băng Tuyền nhíu mày nói, Trữ Thiên Hợp cười cười không nói, chỉ nhắm mắt lại, lặng lặng ôm nàng. Tuyền ơi, ta chỉ cầu mong sao khi nàng nhớ lại chuyện cũ, nàng cũng sẽ nhớ lại những lời hôm nay ta đã nói với nàng. Chẳng biết từ khi nào bầu trời đêm đã được thay thế bởi ánh sáng ban ngày. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp bình yên ngủ bên cạnh mình, vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt hắn. Thiên Hợp, ta còn được bao nhiêu ngày thế này? Vương Phi, là Cảnh Trúc. Có chuyện gì? Sở tướng quân cầu kiến. Sở tướng quân? Thủy Băng Tuyền trầm tư trong giây lát. Mời hắn vào phòng khách, ta sẽ tới ngay. Sở Vĩ Tính lo lắng ngồi chờ ở đại sảnh. Sở tướng quân, có chuyện gì vậy? Thủy Băng Tuyền đi vào, nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Sở Vĩ Tính, liền hỏi. Mạc tướng tham kiến Vương Phi. Sở Vĩ Tính thở dài một hơi. Chẳng biết sao hắn lại vô cùng tin tưởng, phục tùng vị Vương Phi này. Sở tướng quân không cần đa lễ, có chuyện gì sao? Vương Phi, mời người xem thử khối đá này. Sở Vĩ Tính lấy ra một hòn đá trông rất tinh tế đưa cho Thủy Băng Tuyền xem. Thủy Băng Tuyền nhìn thứ trong tay Sở Vĩ Tính, chớp mắt một cái. Lưu huỳnh tự nhiên ư, ven bờ sông Thanh Lăng có lưu huỳnh sao? Nàng rút một chiếc khăn từ trong ngực áo rồi trải ra bàn tay, ý bảo Sở Vĩ Tính đặt mảnh khoan vật ấy vào trong tay nàng. Quan sát tỉ mỉ một lát, nhưng sắc mặt Thủy Băng Tuyền lại không biến đổi gì, ngữ khí bình thản nói. Có phải bên dưới vẫn còn nhiều loại đá như thế này không? Lưu huỳnh tự nhiên, hay còn gọi là lưu hoàng, diêm sinh, là nguyên liệu chủ yếu của hóa học dược phẩm. Dạ đúng vậy, hôm nay đào thấy, mọi người đều nói nếu đào tiếp sẽ phá thủng mặt đất, nên không ai dám đào nữa. Vì thế, mạc tướng mới tới xin chỉ thị của Vương Phi. Sở tướng quân, không có việc gì, những thứ này chỉ là những tảng đá bình thường thôi. Người cho người dựng một căn phòng gỗ, lớn một chút, rồi đặt những tảng đá này vào đó, ta sẽ dùng vào việc khác. Dạ. Không cần hỏi rõ nguyên nhân, Sở Vĩ Tính có thể hết mực tin tưởng lời nói của Vương Phi. Nhìn Sở Vĩ Tính rời đi, ánh mắt Thủy Băng Tuyền lại rơi vào mảnh khoáng vật trong tay. Lưu huỳnh, thứ này có tác dụng vô cùng lớn. Nếu như... Thu tay lại, Thủy Băng Tuyền lại trầm tư trong ý tưởng vừa thoáng hiện ra trong đầu. Hương Hàn, có nô tỳ. Người đến hiệu buôn Tường Phúc, nhắn lại khi nào Giang Dị Bác đến thì bảo hắn lập tức tới gặp ta. Nàng đang nghĩ phải sử dụng thứ này thế nào cho hiệu quả nhất. Hương Hàn nghe thấy Thủy Băng Tuyền nói đến Giang Dị Bác thì nhất thời kinh hoảng, rồi lập tức hạ ánh mắt. Dạ. Tiểu thư muốn tìm Giang Dị Bác, chuyện này... Các người lui xuống cả đi. Giang Dị Bác phất tay, cho mọi người lui ra. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Hương Hàn vài giây rồi thờ ơ nói. Nàng ấy có khỏe không? Dạ tiểu thư vẫn khỏe, cũng đã quên hết rồi. Hương Hàn trầm ổn trả lời. Nàng ấy muốn gặp ta sao? Nàng còn muốn gặp hắn, xem ra nàng đã quên thật rồi. Lòng hắn thoáng hiện lên một tia cô đơn lạc lõng, lại xen lẫn chút nhẹ nhõm. Dù sao nàng vẫn còn muốn gặp hắn. Đúng vậy. Hương Hàn gật đầu. Hương Hàn cô nương là người Trầm gia phải không? Giang Dị Bác thu hồi lại tâm tình của mình, liếc nhìn Hương Hàn với vẻ tìm tòi suy xét. Khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn khẽ biến sắc, buông rèm mi xuống. Hương Hàn đã không còn là người của Trầm gia. Vào thời khắc bị trục xuất, nàng với Trầm gia đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa rồi. Có chăng chỉ là chút lưu luyến không nỡ bỏ đi cái họ Trầm của mình mà thôi. Ta và Trầm Nguyệt có chút giao tình. Nếu nàng ta là người của Trầm gia, vì sao lại bị trục xuất? Vì sao lại trở thành thị nữ của nàng? Hương Hàn tức khắc ngẩng đầu, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khôn cùng. Người ở Trầm gia tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Người tiếp cận nàng có mục đích gì? Ánh mắt sắc bén của Giang Dị Bác chiếu thẳng vào Hương Hàn. Hương Hàn cụp mắt xuống, mỉm cười. Giang công tử không cần lo lắng. Hương Hàn sẽ không bao giờ tổn thương tiểu thư. Khóe môi Giang Dị Bác lại vẽ nên một nụ cười yếu ớt. Nàng rất tin tưởng ngươi. Đó là vinh hạnh của Hương Hàn. Ta biết rồi, Hương Hàn cô nương cứ quay về trước đi. Hương Hàn xin cáo từ. Hương Hàn nhàn nhạt phúc thân rồi quay người đi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, nàng hơi hơi nghiêng người qua nhìn Giang Dị Bác. Giang công tử cùng Trầm thiếu chủ có giao tình như thế nào? Chàng rất ít khi ra khỏi Trầm gia, làm thế nào có thể quen biết được Giang công tử? Giang Dị Bác sắc mặt lạnh nhạt thản nhiên nói. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Hương Hàn gật đầu. Xin lỗi đã quấy rầy công tử. Nàng quá đường đột rồi, chuyện của chàng làm sao nàng có thể biết hết được chứ? Giang Dị Bác cũng gật đầu. Không tiện. Chủ tử, cung thiếu gia ở bên ngoài cầu kiến. Cảnh An cung kính báo. Cung Thác sao? Hắn tới đây làm gì? Trữ Thiên Khang nhíu mày, tên này vẫn chưa học khôn ra sao? Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền cùng nhìn nhau. Tuyền, nàng đi gặp hắn đi. Được. Thủy Băng Tuyền dịu dàng trả lời, rồi đỡ Trữ Thiên Hợp nằm xuống nghỉ ngơi. À, nhắc mới nhớ, Khang Vương gia, hôn sự của nhà họ Vương đến đâu rồi? Trữ Thiên Khang không thèm để ý đến cái liếc sắc bén của Thủy Băng Tuyền. Hắn dám làm không tốt sao? Chỉ đành tức giận nói. Đã 10 phần chắc chắn rồi, con gái nhà người ta xinh đẹp như hoa như ngọc lại bị tẩu bắt ép làm chị dâu, thật đúng là đạo tặc mà. Vậy sao? Nhưng cung thác đã dâng lên tới miệng, không ngoạm lấy một miếng, chẳng phải quá hời cho hắn sao? Thủy Băng Tuyền thờ ơ nói, nhưng lại khiến cho da mặt Trữ Thiên Khang giật giật vài cái. Người phụ nữ này thật quá đáng sợ. Thôi được rồi, ngươi ở đây với tướng công đi, ta ra đó một chút rồi quay lại. Thủy Băng Tuyền ra lệnh không chút khách khí, rồi cứ thản nhiên bước ra ngoài. Bên trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Trữ Thiên Khang mất đi dáng vẻ tươi cười lúc nãy, mặt thoáng nghiêm lại. Thất ca, huynh thật sự muốn làm vậy sao? Việc này lớn nhỏ ra sao, hẳn thất ca cũng hiểu rõ. Trữ Thiên Hợp cũng thu lại nụ cười, trên mặt tăng thêm vài phần thận trọng. Bác đệ, nàng chắc chắn sẽ mang lại cho người dân Bắc Cảnh một cuộc sống an ổn. Hắn muốn cho nàng một chỗ đứng vững chắc, để ngày sau không cần lo nghĩ. Mặt khác, hắn cũng hy vọng nàng có thể dẫn dắt và cai quản thật tốt bách tính nơi này. Tin chắc nàng có năng lực này. Nhưng mà chuyện này... quá kinh hãi thế tục. Không, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo. Tất cả có tưởng tượng được không? Bác đệ, tâm tư của đệ huynh hiểu rõ. Nếu như đệ thực sự không cam lòng, thì hãy đối đãi với thất tẩu thật tốt. Nói không chừng ngày nào đó, nàng bằng lòng giúp đệ. Có được sự trợ giúp của nàng, phần thắng của đệ có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Hoàng thất vĩnh viễn không có chân tình. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho bác đệ, còn bác đệ cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Cuộc chiến sinh tử giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cục diện lúc ấy ra sao? Nàng sẽ sống thế nào? Bên cạnh nàng có người tâm giao bầu bạn hay không? Hắn mãi mãi chẳng thể biết được. Đáy mắt Trữ Thiên Khang thoáng chút phức tạp. Đến tận lúc này, huynh ấy vẫn không thôi lo nghĩ cho hắn và thất tẩu. Bảo hắn sao đành lòng đây? Lúc này, cung thác đang ngồi trong đại sảnh của Bắc Vương Phủ, nhưng tâm trí lại theo đuổi những suy nghĩ sâu xa. Hoàng đế thân chinh đến là một chuyện vô cùng trọng đại. Thế nhưng những ngày qua, Bắc Vương Phủ lại yên ắng đến mức kỳ lạ. Quá yên lặng sẽ khiến người khác cảm thấy bất an. Ngay đến chuyện lớn như vậy mà dường như cũng không hề quan tâm hay hỏi han đến. Bắc Vương Phủ rốt cuộc đang mưu tính gì đây? Vốn tưởng sau bữa tiệc lần trước, hắn sẽ được triệu kiến đến Bắc Vương Phủ ngay, nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì cả. Hiệu buôn Tường Phúc rốt cuộc đóng vai trò gì? Đưa ra mức giá thấp hơn Tường Phúc một phần đã là thành ý lớn nhất của hắn rồi. Cung công tử đang nghĩ gì mà lại xuất thần vậy? Thủy Băng Tuyền nở nụ cười lễ độ, nhàn nhạt hỏi. Cung mộ thỉnh An Vương Phi. Mời dùng trà. Thủy Băng Tuyền uyển chuyển ngồi xuống ghế chủ vị, khóe miệng câu lên nụ cười nhạt. Không biết cung công tử đến phủ có chuyện gì không? Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của cung thác hiện lên nụ cười. Hôm nay cung mổ đến là muốn xin chỉ thị của vương gia về việc nghênh đón hoàng thượng. Chẳng hay vương gia bây giờ... Nói tới đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, ngờ vực nói. Chẳng hay vương gia bây giờ có trong phủ không? Thủy Băng Tuyền lòng châm biếm, mặt lại cười như hoa. Vương gia và Khang vương gia bây giờ đang thương lượng việc đó. Cùng công tử hết lòng tận tâm như vậy, ta nhất định sẽ nói vương gia tấu lên hoàng thượng. Người chắc chắn sẽ cảm động trước thịnh tình của công tử. Vương phi quá lời rồi, cung mổ không dám. Cung thác vội đứng lên chắp tay về hướng Thủy Băng Tuyền. Hai người tiếp tục khách sáo vài câu. Cuối cùng, Thủy Băng Tuyền mới đi vào chủ đề chính. Phải rồi. Cung công tử, về chuyện tờ thiếp lần trước của công tử, Thủy Băng Tuyền nhẹ nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ thờ ơ nói. Cung mổ xin được lắng nghe. Cung Thác lại chắp tay về Thủy Băng Tuyền lần nữa, trong lòng nảy lên kinh hãi vài phần. Vương Phi biết rõ tờ thiếp hắn gửi tới vương phủ như vậy, chứng tỏ địa vị của nàng trong vương phủ không thể xem thường. Cảnh An! Có nô tài. Đến chỗ Phương gia lấy những bái thiếp mấy ngày nay đến cho Vương Phi. À, phải rồi, nhân có cung công tử đến cầu kiến, người mời Vương gia và Khang Vương gia ra đây tiếp khách quý. Sắc mặt Cung Thác bỗng chốc cứng đờ. Cung mổ không dám quấy rầy hai vị vương gia bàn chuyện chính sự, bái thiếp của tại hạ còn mong Vương Phi định đoạt. Cái này rõ ràng là uy hiếp mà. Nàng ta nói các vị vương gia đang thương lượng việc ngân giá, lại cho mời họ ra gặp hắn. Việc này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ không phải chuyện nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, không hiểu sao thần kinh của Cung Thác lại căng thẳng lên. Hắn có cảm giác vị Vương Phi này hoàn toàn không có ý tốt. À, cũng đúng, vương gia đang bận rộn, việc nhỏ nhặt này cũng không nên phiền tới người. Thủy Băng Tuyền nhàn nhã đặt chén trà xuống. Cảnh An, đi lấy bái thiếp là được rồi. Dạ, Vương Phi. Đáy mắt Cung Thác thoáng chút thâm trầm, chuyện bái thiếp của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp nữ nhân này rồi. Cảnh An nhanh chóng mang tới vài tờ bái thiếp, rồi cung kính đưa cho Thủy Băng Tuyền. Băng Tuyền rút ra ba cái trong đó ra xem, rồi đưa cho Cung Thác. Trước tiên mời Cung Công Tử xem qua bái thiếp của các thương hộ này. Nếu như sau đó Cung Công Tử vẫn còn thành ý, thì chúng ta sẽ lại thương lượng. Lòng Cung Thác bỗng trầm xuống, hắn không cần xem cũng biết nội dung đó là gì. Đôi con người thâm thúy khẽ liếc qua, một cái là của nhà họ Vương, còn một cái là của hiệu buôn Tường Phúc. Nàng ta cho hắn xem là muốn ám chỉ hắn điều gì. Chương 81. Hợp tác. Cung công tử không ngại xem thử chứ? Thủy Băng Tuyền lại nhấp thêm một ngụm trà, thong thả nhìn dáng vẻ lúc này của Cung Thác. Cung Thác đọc xong, khép lại tờ thiếp trong tay, buông rèm mi che giấu tinh quang trong mắt, đầu óc lại nhanh chóng tính toán cân nhắc. Ý của Vương Phi là... Hắn chăm chú nhìn những biểu cảm trên gương mặt nàng, muốn nhìn ra chút tâm ý trong đó, nhưng tiếc thay, hắn chẳng thể đoán ra được điều gì. Cung công tử là người thông minh, nên làm gì hẳn lòng người tự rõ. Người về trước đi. Vừa dứt câu, nàng liền xoay người đi vào nội đường. Mọi câu đã thả, sợ gì cá không cắn câu. Cung Thác nhìn bóng lưng dần khuất của Thủy Băng Tuyền, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng qua nụ cười khó hiểu, trong mắt lại hiện ra vẻ thần bí. Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền đi vào, liền mỉm cười với nàng. Cung công tử đi rồi sao? Đi rồi, ta để hắn suy nghĩ kỹ, rồi hẳn tới. Lúc này, nàng đang nắm quyền chủ động trên tay. Mà kẻ muốn ăn miếng bánh béo bở của nàng đâu phải chỉ mình Cung Thác hắn. Trữ Thiên Hợp chỉ cười nhạt, không nói tiếp nữa, bởi toàn thân đau đớn khiến hắn chẳng nói nổi nửa lời. Sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Từ sau lần phát độc trước, mỗi khi tỉnh táo, hắn lại phải chịu đựng cơn đau âm ỉ hoành hành cơ thể. Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền thấy hắn túa mồ hôi hột, liền biến sắc, sải chân bước tới chỗ hắn. Trữ Thiên Khang cũng cả kinh tiến lên. Thất ca, huynh sao rồi? Trữ Thiên Hợp chỉ miễn cưỡng cười. Ta không sao. Thấy bộ dáng gượng cười của hắn, Thủy Băng Tuyền không khỏi đau lòng. Hắn rõ ràng rất đau, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, vậy mà vẫn giả bộ tươi cười. Trữ Thiên Khang, ngươi cho Thiên Hợp ngủ đi. Thủy Băng Tuyền khó khăn nói từng lời. Trữ Thiên Khang dương mắt nhìn Thủy Băng Tuyền, thấy được sự đau đớn trong mắt nàng. Hắn liền hiểu, nếu số mệnh đã định, thôi thì để huynh ấy ít phải đau đớn, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu. Nhìn Trữ Thiên Hợp hôn mê, Thủy Băng Tuyền nhẹ nâng tay hắn. Thiên Hợp, chàng hãy an tâm ngủ đi. Mặt trời đã lên cao, nhưng Trữ Thiên Hợp vẫn chưa tỉnh lại. Hai người Thủy Băng Tuyền và Trữ Thiên Khang thay phiên túc trực bên cạnh hắn. Hương Hàn. Dạ có. Chuẩn bị kiệu. Ta muốn đến hiệu buôn Tường Phúc. Trưởng quầy đưa bái thiếp tới, báo sang dì bác đã đến Bắc Thành. Dạ. Tâm tư Hương Hàn có đôi chút khẩn trương, cứ nghĩ đến việc tiểu thư và Giang thiếu gia gặp nhau, lại thấy kỳ dị thế nào ấy. Cho dù lúc này tiểu thư hoàn toàn không nhớ những gì người đã trải qua cùng Giang công tử. Mặt tiền của hiệu buôn Tường Phúc quả thật rất không bắt mắt, nhìn vào chẳng qua chỉ là một cửa hiệu nho nhỏ trên đường. Thủy Băng Tuyền lần đầu đến đây, vừa xuống kiệu đã ngẩng lên nhìn bảng hiệu. Chữ viết bình thường, bài trí bình thường, tóm lại chỉ một chữ bình thường đến không thể bình thường hơn. Thảo Dân tham kiến Vương Phi. Gã trưởng quầy thấy có người đi vào, ngước mắt lên nhìn, biết đó là ai liền vội vã chạy lại hành lễ. Đứng dậy đi. Nàng liếc nhìn xung quanh, đánh giá cửa hàng tuy không lớn, nhưng vì bài trí không nhiều nên cũng có vẻ rộng rãi. Mời Vương Phi đi lối này. Trưởng quầy cung kính dẫn Thủy Băng Tuyền đi vào nội đường. Có lối thông ư? Thủy Băng Tuyền đi dọc qua dãy hành lang thật dài, khóe môi câu lên nụ cười nhạt. Không hổ là thương hộ của Giang gia. Hậu viện chiếm khoảng đất rộng lớn đến kinh người, so với cửa hiệu ở phía trước hoàn toàn chẳng thể đánh đồng cùng nhau. Mái ngói cong cong, trụ đồng to lớn, hành lang khúc khuỷu quanh co, chẳng hề thua kém Bắc Vương Phủ. Vô Tâm thấy Thủy Băng Tuyền đến, hơi giật mình một cái, nhưng nghĩ lại, nàng ấy đã chẳng nhớ gì cả, nên liền khôi phục sắc mặt, tiến lên cung kính hành lễ. Vô Tâm tham kiến Vương Phi. Đứng lên đi. Tạ ơn Vương Phi, xin người đợi một lát, Vô Tâm sẽ vào báo với chủ tử. Ừ. Giang Dị Bác rủ mi che đi những cảm xúc nơi đáy mắt, trong lòng hòa trộn đủ mùi ngũ vị trần ai. Sắc mặt hắn lại bình tĩnh như nước. Mời vào. Gặp nàng, lại là dưới tình cảnh này sao? Ông trời thật thích trêu chọc con người. Thủy Băng Tuyền rảo bước đi vào trong phòng, thấy Giang Dị Bác đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thì khẽ nhíu mày. Ngày ấy ở trước độc cốc, y phục hắn trắng tựa tuyết, còn hôm nay hắn toàn thân màu đen. Mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt, cũng che khuất ánh mắt hắn, tăng vẻ âm u thâm trầm. Nàng thông dong tiến lên phía trước, bắt chước hắn, hướng mắt ra ngoài, cất lời trêu chọc. Không biết nơi này có phong cảnh tuyệt diệu gì có thể khiến Giang công tử ngắm nhìn đến nhập thần như vậy. Giang Dị Bác ngoái đầu lại, trên mặt kèm theo nụ cười nhợt nhạt, hơi hạ ánh mắt. Vương Phi tìm Dị Bác không biết có việc gì quan trọng không? Nhìn dung nhan nàng kiều diễm, nhìn ánh mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của nàng, tâm can hắn mơ hồ nhói đau, lại có một giọng nói không ngừng nhắc nhở hắn, nàng đã quên rồi, quên thực rồi, quên đi nàng từng trong vòng tay hắn. Vương Phi, chủ tử, mời dùng trà. Vô Tâm dâng trà lên, rồi cung kính nói. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống ghế. Xem tận mắt rồi, huynh cảm thấy thế nào? Vừa nghe vậy, trong mắt Giang Dị Bác thoáng hiện lên một tia sáng. Tới lúc công trình thủy lợi hoàn thành, các thương buôn sẽ tranh nhau tiến vào Bắc Cảnh. Vậy tiếp theo, huynh định làm gì? Thủy Băng Tuyền nhướng mày hỏi, bên môi Giang Dị Bác lại nở nụ cười, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng. Ta đang đợi kế hoạch của nàng. Hắn như có như không đánh giá nàng, đôi mắt phượng hẹp dài. Trong đáy mắt thấp thoáng nét lạnh lùng. Chẳng còn đâu vẻ thống khổ của ngày ấy, cũng bớt đi tia lạnh khốc vô tình. Ngày mai Trữ Thiên Kỳ sẽ đến Bắc Thành. Tình trạng của Thiên Hợp bây giờ sẽ không qua được mắt hắn. Nghĩ đến đây, đôi con ngươi của Thủy Băng Tuyền thoáng qua một tia lạnh lẽo. Trữ Thiên Kỳ, ta chưa đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự dâng đầu đến. Chuyện của Bắc Vương gia sẽ không lừa được hắn. Giang Dị Bác nhíu mày. Thủy Băng Tuyền biết Giang Dị Bác đang lo ngại điều gì. Nếu như Thiên Hợp thực sự ra đi, Bắc Cảnh sẽ không còn dễ khống chế như bây giờ nữa, dù sao nơi này cũng là xã hội hoàng quyền. Hôm nay ta đến tìm huynh là có hai việc muốn thương lượng. Thủy Băng Tuyền khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn Giang Dị Bác nhàn nhạt nói. Được, nàng cứ nói đi. Giang Dị Bác hơi nhướng mày, sắc mặt Thủy Băng Tuyền có chút thâm trầm. Trước mắt là phải ra sức hoàn thành công trình đập nước để có thể khống chế được lũ lụt và hạn hán. Bắc Cảnh cũng theo đó mà phát triển lên. Tiếp theo, ta muốn cho các thương nhân vào Bắc Cảnh tự mình ra giá để cạnh tranh. Giang Dị Bác gật đầu, lòng tán dương, đây quả thực là một chủ ý tốt, để cho các thương nhân cạnh tranh nhau như vậy, chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho Bắc Cảnh. Tới lúc đó, hy vọng ngươi cũng có thể tham gia. Mặt khác, Thủy Băng Tuyền lại đưa ra một khối lưu thạch cho Giang Dị Bác. Ngươi xem thử đây là cái gì? Giang Dị Bác chăm chú nhìn vào hòn đá trên tay nàng, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng kinh ngạc. Hương Hàn. Dạ, tiểu thư. Hương Hàn lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Thủy Băng Tuyền. Dưới ánh mắt của Giang Dị Bác, Thủy Băng Tuyền lấy một que gỗ, chấm một đầu vào trong bình chứa lưu huỳnh, sau đó lại lấy đá lửa, nhẹ ma sát một cái, đầu gỗ dính lưu huỳnh lập tức bùng cháy. Giang Dị Bác nhìn một màn trước mắt, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức liền khôi phục thần thái bình tĩnh. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc thâm ý của nàng. Cái này là... Hiện nay thứ mà mọi người dùng đến để nhóm lửa không dễ mang theo, hơn nữa cũng rất bất tiện khi nhóm lửa. Nếu như ta nói cho Huỳnh cách điều chế ra một dụng cụ mới để đánh lửa, Huỳnh nghĩ xem có phải đây sẽ là cơ hội làm ăn tốt hay không? Thủy Băng Tuyền tựa như đang thưởng thức cái bình nhỏ trong tay, đôi mày nhướng lên, ánh mắt như nước nhìn Giang Dĩ Bác. Giang Dĩ Bác có chút thất thần, nhìn ánh mắt ấy, phong thái ấy, trong đầu hắn lại nghĩ đến hình ảnh kiều mị của nàng trong vòng tay hắn. Giang Dĩ Bác Huỳnh đang nghĩ cái gì vậy? Thủy Băng Tuyền kinh ngạc hỏi. Chuyện gì khiến Giang Dĩ Bác xuất thần như vậy? Không, ta đang nghĩ tới việc nàng nói. Tuy thứ nàng vừa cho ta xem rất mới mẻ độc đáo, nhưng mà nếu như người người đều mang theo một cái lọ như vậy, thẳng thắn mà nói, so với mấy cái dụng cụ đánh lửa bình thường còn bất tiện hơn. Hắn rủ mi che đi những bối rối trong lòng. Thủy Băng Tuyền thản nhiên cười. Cái này chẳng qua chỉ là nguyên liệu mà thôi. Đợi lúc chúng ta sản xuất thành công, Huynh sẽ biết được thứ đó so với những thứ kia thuận lợi như thế nào. Vậy Tuyền Nhi chắc chắn sẽ thành công. Nhìn trên mặt nàng bộ dáng tươi cười, Giang Dĩ Bác cũng yếu ớt mỉm cười nhìn nàng. Đương nhiên rồi, nếu không ta cũng chẳng dám tới tìm Huynh. Hắn là một thương nhân khôn khéo, nếu như nàng không dám nắm chắc, sao dám tới tìm hắn bàn chuyện chứ. Vậy Tuyền Nhi muốn làm thế nào? Trong lòng Giang Dĩ Bác ôn nhu đến kỳ lạ. Hắn thích nhìn nụ cười ngạo nghễ tự tin của nàng. Trước tiên, ta sẽ cho Huynh phương thức phối chế, đưa những tảng đá bên sông Thanh Lăng đến đây, làm thử một ít trước. Nếu thành công, chúng ta sẽ cho sản xuất đại trà. Ta muốn mọi người ai cũng có thể sử dụng loại diêm này. Khóe môi Thủy Băng Tuyền câu lên nụ cười ngạo nghễ. Đến lúc đó, nàng một tay nắm đặt quyền mặt hàng này, còn sợ không hốt được bạc sao? Mà đây cũng chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp của nàng thôi. Diêm. Đúng vậy, Giang Dĩ Bác, ta biết ngươi có rất nhiều tiền, nhưng bà kiếm được có bao giờ là đủ đâu. Chúng ta hợp tác, ta cũng không khiến Huynh phải thua thiệt. Thế nhưng... Thủy Băng Tuyền thoáng nghiêm mặt lại. Thế nhưng, ta cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi, cho nên sau khi thí nghiệm này thành công, chúng ta sẽ lại đàm phán phân chia lợi nhuận. Xong xuôi thì ký hiệp ước rồi mới có thể bắt đầu sản xuất. Huynh thấy sao? Nàng muốn đợi đến lúc thí nghiệm thành công mới bàn đến hợp đồng, bởi nàng dự tính sẽ nắm một nửa cổ phần hợp tác của bọn họ. Vậy tiền đề là nhất định phải cho Giang Dĩ Bác thấy được tiềm năng của việc làm ăn này, thì hắn mới có thể dễ dàng đáp ứng đầu tư. Sắc mặt Giang Dĩ Bác không chút thay đổi, vẫn cười thông dong như trước. Ta đồng ý. Thủy Văn Tuyền lại giơ một bàn tay ra. Thỏa thuận thế nhé, Dĩ Bác Huynh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Giang Dĩ Bác ngập ngừng trong chốc lát, rồi mới đưa tay ra nhẹ nắm lấy tay nàng, con người đèn hiện lên một vẻ phức tạp. Ta sẽ chờ xem thành quả của Huynh, cáo từ. Thủy Văn Tuyền u nhã đứng dậy, gật đầu với Giang Dĩ Bác. Không tiễn. Giang Dĩ Bác mỉm cười, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Tuyền Nhi, nếu yêu nàng là khiến nàng đau khổ, nếu là đối tác là khiến nàng hài lòng. Như vậy, ta sẽ vui vẻ chống sau lưng nàng. Nhìn nàng thỏa sức bay lượn. Lại một ngày nữa trôi qua, bóng đêm nặng nề bức bách khiến người ta khó chịu. Thủy Băng Tuyền buông bút lông xuống bàn, rồi đứng lên đi đến bên giường Trữ Thiên Hợp. Thiên Hợp, làm sao bây giờ? Ta một mực bắt mình phải bận rộn, cố gắng xóa tan đi nỗi khủng hoảng trong lòng. Nàng ngước mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, giọng nói dịu dàng ôn nhu. Ta chưa bao giờ biết thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Nhanh đến mức khiến ta chẳng kịp nắm bắt gì cả. Tuyền. Thiên Hợp, chàng tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Thủy Băng Tuyền vui mừng gọi. Hương Hàn. Vương gia tỉnh rồi, người xuống bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho Vương gia. Dạ, tiểu thư. Nào Thiên Hợp, để ta đỡ chàng dậy. Thủy Băng Tuyệt dịu dàng đỡ Trữ Thiên Hợp ngồi dậy, cho hắn dựa lưng vào cái gối phía sau. Trữ Thiên Hợp mở mắt nhìn Thủy Băng Tuyền, khóe môi tươi cười. Ngủ đầy một giấc, bây giờ tinh thần thật là thoải mái. Hắn ngủ một mạch gần 12 canh giờ, nàng có lẽ rất lo lắng. Vậy chàng nhất định là phải ngủ nhiều một chút. Mấy ngày nay, nàng thấy hắn càng lúc càng gầy. Tuyền, nàng tới giá sách, lấy cho ta cuộn giấy thứ hai trong ngăn thứ tư ra đây. Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng nói, ngày mai hoàng thượng tới rồi, hắn cũng cần cho nàng biết về đạo thánh chỉ kia. Thủy Băng Tuyền gật đầu rồi đứng dậy làm theo hắn hướng dẫn. Nhìn thứ trong tay, Thủy Băng Tuyền ngước đôi mắt kinh ngạc liếc qua Trữ Thiên Hợp. Thánh chỉ ư, hắn muốn làm gì? Nàng mở ra xem đi. Trong đó hắn đã viết sẵn rồi, ngày mai sẽ dâng lên hoàng thượng để chiêu cáo toàn thiên hạ. Như vậy hắn cũng an tâm. Thủy Băng Tuyền rũ mắt, từ từ mở cuộn chiếu chỉ đó ra. Chàng thực sự muốn vậy sao? Nhìn nội dung trong đó, ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ phức tạp không rõ. Tuyền, ta hy vọng bách tính Bắc Cảnh sẽ được ấm no an ổn. Như vậy lúc hắn đi rồi, nàng cũng có cái mà dựa vào. Thủy Băng Tuyền tới bên giường, nhẹ tựa đầu vào lồng ngực Trữ Thiên Hợp, than một tiếng. Hắn có biết đạo thánh chỉ này sẽ khiến thiên hạ rúng động. Thánh chỉ nói tước vị ở Bắc Cảnh cho nàng tiếp quản, nhưng còn ghi rõ nàng được quyền tự do tái hôn, bất luận ai cũng không được phép can thiệp. Tuyền, ta biết nàng không thích bị ràng buộc, nhưng ta hy vọng có thể chăm lo cho muôn dân trăm họ, hoàn thành tâm nguyện của ta. Như vậy, đối với kế hoạch của nàng cũng sẽ có ích không nhỏ. Tuyền, ở Bắc Cảnh, nếu không có hoàng quyền, nàng sẽ gặp không ít gian khổ. Cho nên ta mong muốn có thể dùng chút sức lực của mình lót cho nàng một con đường bằng phẳng hơn. Vừa trợ giúp được nàng, lại vừa trợ giúp được bách tính. Mặc kệ người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, ta đều thấy rất đáng giá. Thủy Băng Tuyền che giấu cơn đau nhói trong lòng. Thiên Hợp, tâm tư của chàng sao ta lại không rõ? Nếu như đây là ước nguyện của chàng, ta nhất định sẽ giúp chàng đạt thành. Tại ngoại ô Bắc Thành, toàn bộ người dân Bắc Thành, kể cả những nhân công vốn phải đào đập nước, dưới sự chỉ huy của Sở tướng quân đều đang đứng ở trước cổng thành, chờ cung nên thánh giá. Dẫn đầu đoàn người là Trữ Thiên Hợp, Trữ Thiên Khang và Thủy Băng Tuyền. Tiếp sau là Tưởng Tri Phủ cùng 500 tinh binh của Trữ Thiên Khang, bộ khoái Phủ Nha, thần binh Bắc Phương Phủ, cuối cùng chính là dân thường. Nhìn phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một đoàn người khổng lồ đang tiến tới, bụi bay mù mịt. Thiên Hợp, chàng có trụ được không? Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp bên cạnh, lo lắng hỏi. Đúng vậy, thất ca, nếu không thì huynh về phủ trước đi. Trữ Thiên Khang thấy sắc mặt của Trữ Thiên Hợp cũng lo lắng không kém. Ta không sao, hôm nay tinh thần ta rất tốt. Trữ Thiên Hợp đạm mạc cười. Thủy Băng Tuyền chỉ nhăn mày một cái rồi không nói nữa, ánh mắt lại hướng về phía trước. Trong mắt bắn ra tia hàn khí. Trữ Thiên Kỳ, hắn nợ nàng, nàng chưa đi đòi, hắn lại tự mình chạy đến. Nửa canh giờ trôi qua, hoàng thượng vẫn chưa thấy đâu. Báo, đoàn xa giá của hoàng thượng đã đi vào đường lớn, một khắc nữa sẽ đến cửa thành. Một gã binh sĩ nhảy xuống ngựa, hướng Trữ Thiên Khang bẩm báo. Tưởng Tri Phủ. Trữ Thiên Khang trầm thấp gọi. Có đi chứ. Tưởng Tri Phủ lập tức tiến lên phía trước. Truyền lệnh xuống dưới. Tất cả mọi người chuẩn bị nghênh tiếp thánh giá. Dạ. Tưởng Tri Phủ nơm nớp lo sợ lĩnh mệnh. Nhìn đoàn quân ngày càng gần, mọi người đều nhất loạt cúi đầu quỳ xuống mà cung nghênh. Dưới sự nghênh đón của mọi người, đương kim hoàng đế Trữ Thiên Kỳ bước xuống xe ngựa. Hoàng bào rực rỡ, gương mặt tuấn lãng, ánh mắt tinh tường tràn đầy nhuệ khí. Khí tức tôn quý không chút nào che giấu. Thần tham kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trữ Thiên Khang và Trữ Thiên Hợp dẫn đầu hành lễ, rồi toàn bách tính liền nối tiếp hô theo, thành năm rung động trời đất. Trữ Thiên Kỳ nhìn muôn ngàn thần dân thuần phục dưới chân mình, ánh mắt lại rơi vào người đứng sau Trữ Thiên Hợp. Bình thân. Tiến lên trước vài bước, hắn tự mình nâng Trữ Thiên Hợp dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Trữ Thiên Hợp cung kính hành lễ. Chúng vị bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Thiên tai ở Bắc Cảnh luôn là mối canh cánh trong lòng Trẫm. Vừa nghe đến việc trị thủy có tiến triển, Trẫm lấy làm vui mừng. Nếu như việc đào đập nước có thể khống chế được thiên tai, cho dân chúng Bắc Cảnh được no ấm, Trẫm sẽ toàn lực ủng hộ. Cánh môi mỏng của Trữ Thiên Kỳ nhếch lên thành hình vòng cung, nhìn Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói: "Thần thay mặt dân chúng Bắc Cảnh tạ ơn hoàng thượng." Trữ Thiên Hợp cúi đầu trả lời: "Hoàng thượng, mời." Trữ Thiên Khang thấy sắc mặt của Thất Ca ngày càng tái nhợt, liền bước lên trước, đưa tay hướng về phía Trữ Thiên Kỳ nói. Ánh mắt Trữ Thiên Kỳ lại nhìn tới Trữ Thiên Khang. "Trẫm cho Khang Vương đến tuyên chỉ, nhưng không hiểu sao Khang Vương mãi vẫn chưa chịu quay về. Hóa ra là ở đây trợ giúp, Trẫm có lời khen ngợi Khang Vương." Hắn đạm nhiên nói, không nghe ra bất cứ ý tứ gì. "Tạ hoàng thượng quá khen." Trữ Thiên Khang cúi đầu trả lời. "Trữ quận vương, truyền lệnh xuống dưới, cho quân tìm nơi đóng lại." Mệnh lệnh vừa ban ra, Trữ Hy vốn vẫn đứng trong quân, liền bước ra khỏi hàng nhận lệnh. Lần này, hoàng thượng hạ chỉ bảo hắn cùng hộ giá đến Bắc Thành. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng lòng mơ hồ vẫn còn chút vương vấn không nỡ buông tay với nàng. Muốn tận mắt nhìn xem cuộc sống của nàng ra sao, cho nên chỉ vừa về không lâu, hắn lại tiếp tục khởi hành đi Bắc Cảnh. Trữ Thiên Kỳ không chịu ở trong hành phủ, đã được Tưởng Tri Phủ chuẩn bị đâu vào đấy, lại chạy tới sương phòng của Bắc Vương Phủ, khiến cho người trong phủ chẳng kịp trở tay. Đại sảnh Bắc Vương Phủ. Trữ Thiên Kỳ ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt bí hiểm nhìn Trữ Thiên Hợp, bên môi lại hiện lên nụ cười. "Trẫm không biết hóa ra thất hoàng đệ lại tài ba hơn người như vậy, hạn hán, thủy tài ở Bắc Cảnh sớm muộn cũng được khống chế." Miệng thì nói vậy, nhưng lòng hắn vốn cũng cảm thấy kinh hoàng không ít. Nếu cứ như vậy, không quá 3 năm, đời sống ở Bắc Cảnh nhất định sẽ được cải thiện. Đập chứa nước này mang đến không ít lợi thuận lợi. Phương pháp này thực sự do thất hoàng đệ nghĩ ra sao? "Thần không dám nhận." Trữ Thiên Hợp tiến lên một bước, trong lòng thầm trả lời, là do Tuyền nghĩ ra. Sau khi hồi phủ, Thủy Văn Tuyền liền quay về ngay viện của mình, không đến chỗ chủ viện. Nàng không muốn gặp Trữ Thiên Kỳ, chỉ là nàng lo lắng cho sức khỏe của Trữ Thiên Hợp, không biết hắn có trụ được không. "Thu Nhi, người đi nghe ngóng xem vương gia bây giờ đang làm gì?" "Dạ." Thu Nhi lĩnh mệnh rồi lập tức đi ra. Thủy Văn Tuyền nheo nheo mắt, đôi con người bắn ra tia sát khí nồng đậm. Trữ Thiên Kỳ. Hết chương 81. Các bạn vừa nghe xong phần 14 của bộ truyện Minh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút like video, nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có chương mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.